Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 281, cô độc. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Thần đều là người cô độc, chỉ bất quá hắn đã đem loại cô độc này mai táng thật sâu dưới đáy lòng, không muốn đụng chạm tới. Thế nhưng hôm nay bởi vì một cơn mơ kia, đã khơi gợi lên tất cả nhớ nhung của Diệp Thần đối với thân nhân. Nghĩ đến hình ảnh cha mẹ trước lúc lâm chung trong mộng, càng làm cho Diệp Thần lòng như đao cắt. Nhất là mùa đông năm ấy, hắn đã đem tất cả những gì có thể giữ ấm được đưa cho muội muội, nhưng muội muội cuối cùng vẫn bị đông chết trong lồng ngực của hắn. Một màn này, mỗi một lần nhớ lại, cũng làm cho Diệp Thần có loại thống khổ tê tâm liệt phế, cũng làm cho hắn không nhịn được mà lệ tuôn như suối. Đạo của ta, chính là phá tan hết thảy chướng ngại, bằng mọi giá phải trở về địa cầu, cho dù là chỉ có thể vì cha mẹ và muội muội dưới suối vàng dâng một nén nhang, cũng là quá đủ rồi. Đao của ta, chính là một đao năm đó sư phó cấp cho ta. Đúng, chính là cây đao kia, chính nó đã cải biến cuộc đời của ta. Đối với sư phó của mình, Diệp Thần cũng không có hận ý, mặc dù chính hắn là người đã đem mình lên con đường này. Nhưng mà nếu như không có hắn mà nói, chính mình khả năng cũng đã sớm chết đói tại bên đống rác kia rồi. Lăng không, trong tay Diệp Thần liền xuất hiện một thanh đao, đao này cùng cánh tay của hắn dài ngắn giống nhau, đơn nhận, là khảm đao điển hình, vô cùng bình thường, thấy thế nào cũng đều không giống như là bảo bối. Nhưng thời điểm nắm trong tay chui đao này, khuôn mặt Diệp Thần liền xuất hiện một vòng bình tĩnh, đó là một loại bình tĩnh không có chút nào biểu lộ, sắc mặt tựu như cùng pho tượng là một loại, không vui không buồn, hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong Cự Khuyết Tông, Diệp Thần bên cạnh chui cự đại đao này, vẫn như trước bảo trì biểu lộ đờ đẫn, không chút nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chính là trong đầu Diệp Thần giờ khắc này, phía trên linh đài, liền lặng lẽ lăng không xuất hiện một thanh đao, đúng là một thanh đao do Diệp Thần huyễn hóa ra tới. Đao hồn. Bên trong không gian khảo hạch, sắc mặt Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Cặp con ngươi trong mắt của hắn, lúc này cũng là xuất hiện một thanh đao, bề ngoài thân thể của hắn, cũng xuất hiện một thanh đao ảnh to lớn hư ảo, thậm chí toàn bộ thân hình của hắn, đều đã biến thành một thanh đao. Mà thanh đao huyễn ảnh này, không ngoài dự tính chính là chui đao kia, chui đao do Diệp Thần huyễn hóa ra, là một chui khảm đao vô cùng bình thường trên địa cầu. Đây chính là đao của ta. Diệp Thần đứng lên, khí chất đạm mạc toàn thân hắn đã không còn, mà thay vào đó là một loại phong mang vô tận, phản phất như cả người hắn, thật sự đã biến thành một thanh đao vô cùng phong mang, nhân đao hợp nhất. Đây là năm thứ 99 Diệp Thần đi đến không gian khảo hạch. Chỉ kém một năm nữa, chính là thời gian khảo hạch chấm dứt bị gạt bỏ. Khảo hạch hoàn thành, ban thưởng một đạo đao hồn trong cung điện. Theo đạo âm thanh này vang lên, thần thức cả người Diệp Thần liền nghiêm chỉnh hoảng hốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hồi đau đớn, loại đau nhói này đến nhanh và đi cũng nhanh, tự hồ chỉ là trong chớp mắt. Diệp Thần liền tỉnh táo trở lại. Mà sau khi hắn tỉnh táo lại, liền phát giờ đã ly khai khỏi không gian khảo hạch, xuất hiện bên trong bí cảnh của Cự Khuyết Tông, bên cạnh thanh đại đao to lớn kia. Đã xong. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Thiên Linh Tông, hắc bào Diệp Thần đang bế quan đột nhiên mở to mắt ra, bên trong ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Liên hệ lại được với Bạch Bào Diệp Thần rồi. Hắc bào Diệp Thần tự lẩm bẩm. Theo Bạch Bào Diệp Thần mất đi liên lạc, đến lần nữa liên lạc trở lại, kỳ thật cũng chỉ có gần nửa canh giờ mà thôi. Nhưng cứ như vậy trong thời gian chốc lát, lại làm cho Hắc Bào Diệp Thần có một loại cảm giác phản phất giống như là cách đi một thế hệ, bởi vì hắn đã dung hợp xong với 99 năm trí nhớ của Bạch Bào Diệp Thần. Đúng vậy, khảo hạch trong không gian thời gian lưu tốc, chậm kinh người. Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ngoài thế giới hiện tại, lại cũng bất quá là nửa canh giờ mà thôi, quả thật giống như là đại mộng trăm năm. Chỉ là trong chớp mắt, ánh mắt của Hắc Bào Diệp Thần tự thâm thúy hơn rất nhiều, hai tròng mắt của hắn, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều sự cô độc. Ai? Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể giải thích, cuối cùng tại trong miệng Hắc Bào Diệp Thần liền biến thành một tiếng thở dài. Còn sống, là tốt rồi. Bên trong thánh thiên bí cảnh của Cự Khuyết Tông, Bạch Bào Diệp Thần vuốt ve thanh đại đao to lớn kia, tự lẩm bẩm, đây hết thảy, đến tột cùng là sự thật, hay vẫn chỉ là một giấc mộng. Diệp Thần thật sự là rất khó tin tưởng, trăm năm này, trăm năm cô độc này, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt hắn, chẳng lẽ thật chỉ là một giấc mộng hay sao? Cái này, chỉ là trong nháy mắt, kỳ thật cũng chỉ là một giấc mộng, liền hoàn thành một hồi khảo hạch sao? Diệp Thần bắt đầu hoài nghi, đây hết thảy đều là hư ảo, đều là giả dối, chỉ là đao hoàng đối với mình khảo hạch mà thôi. nhưng khi Diệp Thần vừa động thần thức, liền phát hiện trong đầu của A chính mình xuất hiện một thanh đao hồn đang bay lơ lửng phía trên linh đài, hắn thật giống như là bị thiên lôi đánh trúng một nửa, đứng chết trân tại chỗ. Theo trong không gian trữ vật lấy ra một thanh linh khí trường đao, Diệp Thần đột nhiên chém ra một đao, khai thiên thức. Lại chém ra một đao, bôn lôi thức. Lại một đao nữa, quang thức. Hư không kịch liệt chấn động, một cổ phong mang mũi nhọn xuất hiện đủ để giết chết ngay lập tức hóa thần tiền kỳ, làm cho hai mắt Diệp Thần trợn lên tròn xoe. Quy nhất đao pháp, thật sự tồn tại. Đây không phải mộng, trăm năm này, là thật sự. Diệp Thần như mộng ảo đứng lẩm bẩm, khuôn mặt lộ ra một chút phức tạp. Hắn biết rõ, bất kể là quy nhất đao pháp, hay vẫn là đao hồn, hắn đều là ở trong mộng đạt được, càng không phải là do truyền thừa cho mình. Chỉ có chính mình trăm năm thật sự khổ tu, năm này qua năm khác ma luyện, mới có thể làm được. Ta thật sự là ở trong cái không gian khảo hạch đó, hơn 100 năm. Diệp Thần trong ánh mắt của lộ ra kiên định, hắn trong trăm năm này trải qua rất nhiều chuyện, tâm trí càng thêm là ma luyện giống như một thanh đao vậy. Nghĩ thông suốt được một tầng này, Diệp Thần đối với thanh đại đao trước mặt cúi đầu thật sâu. Mặc kệ đao hoàng truyền thừa này là cái gì, chỉ cần là trăm năm ma luyện này, khiến cho Diệp Thần chân chính thoát thai hoán cốt, loại ma luyện này, so với một môn công pháp thiên cấp, thậm chí so với một kiện thần binh còn trân quý hơn rất nhiều. Nhắc tới cũng xảo, Diệp Thần vừa cúi đầu đối với thanh đại đao, thì từ bên trong thanh đại đao lại vừa vặn có một vệt kim quang bắn về phía mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có ngăn cản, bởi vì đạo kim quang này nhanh chóng vô cùng, như là thúng di vậy, mới xuất hiện liền trực tiếp ấn vào chỗ mi tâm của Diệp Thần, căn bản cũng không cho người ta thời gian ngăn cản cùng cơ hội. Mà trong nháy mắt vệt kim quang bắn về phía mi tâm Diệp Thần, trong đầu của hắn liền xuất hiện một đoạn tin tức. Đệ nhị đao hoàng. Phục tính đệ nhị, danh vi đao hoàng. Cả đời vô địch, không bại một lần thất bại, bảo hám chung thân, lịch cổ ngũ đại ma thần, hoàng ma. Thời điểm khi đoạn tin tức này xuất hiện trong đầu Diệp Thần liền lập tức ngây dại. Tính đệ nhị, tên đao hoàng, cái này phải có khí phách bực nào mới có thể đặt tên. Quan trọng nhất chính là, hắn lại là một trong lịch cổ ngũ đại ma thần nghịch thiên thất bại. Lịch cổ ngũ đại ma thần, lai lịch không người nào biết được, từng cái danh hào chỉ có xuất hiện trong lịch sử, nhưng bởi vì bọn họ đều là người nghịch thiên thất bại, cho nên bị quan lên danh xưng ma thần. Trước đây, Diệp Thần nhìn thấy có người nghịch thiên, cái hình ảnh kia che đậy thương khung làm cho trí nhớ của hắn lại càng rõ hơn, cả đời đều khó mà quên được. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vài ngày sau, chính mình lại may mắn có được truyền thừa của một người trong ngũ đại ma thần. Trên thực tế, hôm nay hẳn nên xưng là lục đại ma thần rồi, bởi vì trong mấy ngày trước đây, người nghịch thiên thứ sáu thất bại cũng đã xuất hiện. Chỉ có điều Diệp Thần không biết vị nghịch thiên giả này là ai, cho nên không thể nào hiểu rõ được. Ngũ đại ma thần, vị đao hoàng này vậy mà lại là hoàng ma bên trong ngũ đại ma thần. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nỉ non, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế Cự Khuyết Tông mặc dù có thể dùng lực lượng của tông môn thánh đạo cấp đánh bại tông môn thiên đạo cấp, chắc hẳn cũng bởi vì bọn hắn là hậu bối của đao hoàng, có truyền thừa đao hoàng. Sau đó Diệp Thần lại tiếp tục lật xem cổ trí nhớ trong đầu, liền tự nhủ, đao hoàng truyền thừa, hoàng giết thảm thế đao. Hoàng lục thế đao. Đệ nhất đao, vô nhân năng địch. Đệ nhị đao, hoành tảo thiên quân. Đệ tam đao, đồ lục thế gian. Đây không phải là đao pháp, cũng không phải là đao đạo, mà là một loại công pháp. Môn công pháp này, cũng chỉ có cảnh giới, một khi luyện thành đệ nhất đao, liền đại biểu trong cùng cảnh giới chém ra một đao liền không người có thể địch. Dù là ngươi tu luyện công pháp thiên cấp, chỉ cần có cảnh giới bằng với ta, ta chém ra một đao liền như trước giết ngươi giống như giết chó. Cái này, chính là không người có thể địch. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đúng, không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi, thế gian này không ngờ lại có loại công pháp đáng sợ như thế. Cái này, một khi tu luyện thành cảnh giới hoàng lục thế đao đệ nhị đao, quả thực so với vũ kỹ thiên cấp còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này là... đao hoàng truyền thừa sao? Diệp Thần trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thần biết mình đã bị một kho vàng đập trúng đầu rồi. Có thể nói, chính mình trăm năm luyện đao, quả thực là ngay cả gia lông của hoàng lục thế đao cũng không sánh nổi. Không hổ là đao hoàng có thể nghịch thiên, tuy rằng nghịch thiên thất bại, thế nhưng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Bất quá đao hoàng truyền thừa này, trước có nói ban thưởng cho mình một đạo đao hồn trong cung điện, là cái ngoạn ý gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Theo Diệp Thần lầm bầm lầu bầu, trên thân thanh đại đao kia lại có một vệt kim quang bắn vào mi tâm Diệp Thần lần nữa. Đối với vệt kim quang này, Diệp Thần không hề khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại là gương mặt kinh hỉ. Quả nhiên, vừa nói ban thưởng liền có ban thưởng rồi. Cự khuyết đao, chính là thiếp thân phối binh thứ hai của Đao Hoàng, cấp bậc thiên binh. Chỉ là một câu giới thiệu ngắn gọn như vậy, khiến cho Diệp Thần đối với cự khuyết đao này có 10 phần nhận thức, đây quả thực chính là binh khí mạnh nhất a. Binh khí trên huyền tinh đại lục, chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Thiên binh, đã là vũ khí mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Bất quá thanh cự khuyết đao này, tại thời điểm Đao Hoàng nghịch thiên thất bại, thân đao cũng bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại một đạo đao hồn. Đao Hoàng vẫn lạc, khí linh của cự khuyết đao tâm cũng như tro tàn, không tiếp tục dưỡng dục thân đao nữa, dần dần cũng mất đi linh trí. Khí linh tuy biến mất, thế nhưng đao hồn của cự khuyết đao vẫn tồn tại như cũ, nếu như có thể được đao hồn của cự khuyết đao, liền có thể đủ làm cho đao khí phát sinh lột xác long trời lở đất. Thì ra là thế. Diệp Thần do dự một chút, liền từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra thiên toái đao đã đứt thành hai đoạn. Đao hồn của cự khuyết đao vô cùng trân quý, nhưng mà hắn hôm nay đao khí mạnh nhất trên người, chính là thanh đạo khí cấp thiên toái đao rồi. Về phần đao khí còn lại, cũng chỉ là cấp bậc linh khí mà thôi. Nếu để cho đao hồn cự khuyết đao dung hợp vào bên trong linh khí, quả thực là đối với đao hồn của cự khuyết đao vũ nhục. Từ trên thân đao thanh đại đao kia, xuất hiện một vệt hắc quang, bắn về phía thiên toái đao đã đứt thành hai đoạn trong tay Diệp Thần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 282, bọn họ dám đến, liền giết sạch sành sanh. Thái Mâu cương vực, Thiên Linh Tông. Đây là ngày thứ bảy kể từ khi Bạch Bào Diệp Thần thông qua truyền thừa khảo hạch của Đao Hoàng, Hắc Bào Diệp Thần cũng từ trong lúc bế quan tỉnh lại. Lúc này đây bế quan, Hắc Bào Diệp Thần cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới hóa thần. Bạch Bào Diệp Thần trước còn thật vất vả mới đem hạng bạc chi thân tăng lên tầng 2, tu vi đạt tới thông thần đỉnh phong, rốt cục đuổi kịp bước chân của Hắc Bào Diệp Thần. Nhưng mà Hắc Bào Diệp Thần lần bế quan này, lại lần nữa đem Bạch Bào Diệp Thần bỏ lại phía sau. Tối không công bình nhất chính là Bạch Bào Diệp Thần trăm năm tu luyện, lĩnh ngộ đối với đao pháp cũng là truyền thụ tất cả cho Hắc Bào Diệp Thần, chiếm được lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng mà Hắc Bào Diệp Thần bế quan, lại không có mang đến cho Bạch Bào Diệp Thần chút cường hóa nào. Bạch Bào Diệp Thần lúc này đây thu hoạch quả thật là quá lớn, ngay cả mình cũng chiếm được lợi ích không nhỏ. Hắc Bào Diệp Thần tự lẩm bẩm. Qua trăm năm dốc lòng tu luyện, cũng làm cho tinh thần của mình chiếm được thoát biến to lớn. Hai cái Diệp Thần tuy nhiên thân hình bất đồng, thực lực tu vi bất đồng, thế nhưng linh hồn của bọn hắn cùng tâm thần nhưng lại giống nhau. Bạch Bào Diệp Thần lĩnh ngộ ra đao ý, đao thế, đao hồn, Hắc Bào Diệp Thần tự nhiên cũng lĩnh ngộ được, giờ khắc này ở trên linh đài của Hắc Bào Diệp Thần, cũng có một thanh đao hồn, cùng chui đao kiếp trước sư phó giao cho hắn đi chém người giống nhau như đúc. Trải qua trăm năm tu luyện này, thần thức của mình đã được rèn luyện đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng, có thể nói là đỉnh phong bên trong hóa thần đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước là có thể đem thần thức ngưng tụ thành nguyên thần. Bất kể là Hắc Bào Diệp Thần hay là Bạch Bào Diệp Thần, thần trí của bọn hắn đều là vượt qua cùng giai quá nhiều, chỉ kém một chút như vậy là có thể ngưng luyện ra nguyên thần. Một khi thần thức ngưng luyện ra nguyên thần, dù Diệp Thần chỉ mới là cảnh giới hóa thần, thì hắn cũng có thể cùng tu sĩ nguyên thần cảnh tư cách khiêu chiến. Đợi đến khi Bạch Bào Diệp Thần trở về, trên người của hắn có hai khối thượng phẩm thiên tinh. Hơn nữa ta cũng từ trên người Dương Tam Tư lấy được một khối, liền có thể chế tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện rồi. Hắc Bào Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền đi ra ngoài. Bạch Bào Diệp Thần, không có cách nào sử dụng được tạo nhân hệ thống, bởi vì Bạch Bào Diệp Thần cuối cùng cũng chỉ là một cụ phân thân của hồn thiên linh thai tạo ra mà thôi, cho dù cái này phân thân là đệ nhị bản tôn, cũng được gọi là bản tôn. Thế nhưng tạo nhân hệ thống vẫn như trước chỉ có Hắc Bào Diệp Thần là có thể sử dụng. Tự tại thời điểm ngày hôm sau, sau khi Diệp Thần xuất quan thì Thiên Linh Tông liền nhận được một tin tức tốt. Chính là bọn người Lý Tiêu Giao rốt cục cũng đã trở về. Lý Tiêu Giao bọn họ hỗn hợp trong đám người, bởi vì đoàn người quá nhiều quả thực là nửa bước khó đi, trọn vẹn hơn một tháng sau mới có thể tiến vào Thiên Linh Tông. Diệp Thần sau khi biết được Lý Tiêu Giao bọn họ trở về, cũng là vui vẻ vô cùng. Đương nhiên, càng thêm kích động chính là Tiểu Đông Bắc. Người này sau khi nhìn thấy được Diệp Thần chính là nhịn không được mà khóc ròng ròng. Tiểu Thi, Lý Tiêu hai tên đệ tử thân truyền của Diệp Thần, cũng cũng là đi tới trước mặt Diệp Thần ứng một cái đại lễ. Hai cái tiểu tử này cũng đã tu luyện đến luyện khí cảnh, nhất là Lý Tiêu đã tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, cũng không chậm. Đương nhiên, luyện khí cảnh tại giai đoạn này ở Thiên Linh Tông cũng không có ích lợi gì, bất quá thân là đệ tử thân truyền của Diệp Thần, trở lại bên người Diệp Thần liền đi qua Diệp Thần tự mình dạy bảo, từ nay về sau tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Tông chủ Trầm Vạn Tam đi tới. Đối với Diệp Thần hành lễ. Diệp Thần gật đầu nói, Trầm Vạn Tam, sau này tài vụ trong tông vẫn như trước do ngươi trưởng quản. Ngoại trừ Trầm Vạn Tam ra, thì nhân vật Diệp Thần sáng tạo trong đó cũng chỉ có Lưu Diệp Phi là yếu nhất. Nếu là người Diệp Thần tân tân khổ khổ sáng tạo, hắn đương nhiên sẽ không để cho nàng biến thành một cái bình hoa. Lưu Diệp Phi, bắt đầu từ hôm nay nàng theo Lý Tiêu Dao học kiếm. Diệp Thần đối với Lưu Diệp Phi cũng là một ít chiếu cố, hắn chuẩn bị làm cho Lý Tiêu Dao đem Lưu Diệp Phi bồi dưỡng thành một cái nữ thích khách. Lưu Diệp Phi hạ thấp người đối với Diệp Thần hành lễ, nói, vâng, tông chủ. Sau đó hắn cùng mọi người một phen hỏi han ân cần. Diệp Thần vẫn là chú ý tới Tây Môn Suy Tuyết nhắm mắt không nói, người này giống như là một cái pho tượng vậy. Làm cho Diệp Thần có điểm kỳ quái. Tây Môn. Diệp Thần nhẹ giọng đối với Tây Môn Suy Tuyết mở miệng nói. Chính là Tây Môn Suy Tuyết gương mặt vẫn bình tĩnh như trước, không nói một lời nào, đối với lời nói của Diệp Thần làm như không nghe thấy. Lý Tiêu Dao đối với Diệp Thần giải thích nói, tông chủ, Tây Môn Suy Tuyết hắn từ khi theo ta rời khỏi Nguyệt Thai Thành đều là bộ dạng như vậy, ở bên trong loại bế quan quỷ dị này. Bế quan. Diệp Thần trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, loại trạng thái này xác thực là rất quỷ dị. Diệp Thần nghĩ tới trước đây chính mình đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, Tây Môn Suy Tuyết đối với chính mình có nói rằng, tông chủ, ta lúc này đây bế tử quan, không tu luyện thành kiếm 23 tuyệt không xuất quan. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ, kiếm 23 ở đâu dễ dàng tu thành như vậy, đây có thể nói là kiếm pháp thần thoại trong thế giới phong vân nha. Coi như là dùng Tây Môn Suy Tuyết tại kiếm đạo lĩnh vực có được thiên phú siêu cường, bế quan lâu như vậy cũng không có nắm giữ nổi kiếm 23. Bất quá Diệp Thần vẫn rất tin tưởng Tây Môn Suy Tuyết, nếu như trên cái thế giới này có người có thể thôi diễn sử xuất ra kiếm 23, như vậy nhất định là Tây Môn Suy Tuyết không thể nghi ngờ, bởi vì lĩnh ngộ của hắn đối với cảnh giới kiếm đạo, chính là không người có thể địch. Đoàn người Lý Tiêu Dao trở về, Diệp Thần đặc biệt bên trong Thiên Linh Tông phân ra một chỗ gọi là Thục Sơn Kiếm Các, mệnh Lý Tiêu Dao là các chủ. Lúc này đây Diệp Thần không muốn tiếp tục tạo ra một cái Thục Sơn Kiếm Tông độc lập nữa, bởi vì hắn cảm giác không cần thiết nữa rồi. Đệ tử Thục Sơn Kiếm Các, cũng là theo lần nhập môn khảo hạch này tuyển nhận, bất quá nhất định phải là trên phương diện kiếm đạo có một chút thiên phú mới có thể gia nhập Thục Sơn Kiếm Các, Diệp Thần chuẩn bị đem Thục Sơn Kiếm Các chế tạo thành một lưỡi dao sắc bén của Thiên Linh Tông. Sau đó nhập môn khảo hạch của Thiên Linh Tông liền như trước tiếp tục tiến hành, nửa tháng sau nhập môn khảo hạch sơ bộ cũng đã hoàn thành, tổng cộng tuyển chọn rút ra được 2 vạn người. Mà ở trong lúc khảo hạch, hy vọng của Thiên Linh Tông cũng càng ngày càng tăng. Nguyên bản là sau khi đồ diệt tam đại tông môn, số mệnh của Thiên Linh Tông đã đạt đến trình độ trung phẩm tông môn đỉnh phong, hơn nữa số mệnh còn đang bành trướng, cuối cùng, rốt cục cũng thành công tấn thăng làm thượng phẩm tông môn. Thiên Linh Tông thành thượng phẩm tông môn, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên loại đại sự tân tấn thượng phẩm tông môn kinh thiên động địa này, không có tạo ra ba động chút nào, bởi vì mỗi người đều cho rằng đây là việc tất nhiên. Về phần Thiên Linh Tông sơ bộ khảo hạch ra 2 vạn người, nghe rất khoa trương. Nhưng liên lạc với đoàn người tham dự khảo hạch trước dây, thì 2 vạn người này đã coi như là vô cùng ít rồi. Diệp Thần lấy ra bổn nguyên linh kính, đến đo tư chất của 2 vạn người này. 2 vạn người nghe nhiều, nhưng trên thực tế số lượng này đã rất ít, chỉ cần hao tốn nửa ngày, liền đem các loại người tham gia khảo hạch tư chất giám định ra hết thảy. Tổng cộng 13 người có được bảo thể, 13 người này trực tiếp được Thiên Linh Tông tăng thành đệ tử hạch tâm, thân phận vô cùng trân quý. Bảo thể từng cái đều là tu sĩ khó gặp, chính là phải cẩn thận bồi dưỡng, cơ hồ đều sẽ trở thành thiên tài nhất phương, thậm chí có thể sẽ trở thành thiên kiêu, cho nên trực tiếp thu là đệ tử hạch tâm cũng là không người không phục. Hết cách rồi, có ít người trời sinh đã tốt số như vậy, cái này ngươi căn bản cũng không thể đi so sánh a. Về phần duy nhất xuất hiện 13 cái bảo thể, nhìn về phía trên tuy rằng hết sức kinh người, khoa trương quá phận, thế nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn là hợp lý. Bởi vì 13 người này nhưng lại là từ bên trong vài trăm nghìn thậm chí là 1 triệu người tuyển ra tinh anh. Hơn nữa trong 2 vạn người này, ngoại trừ xuất hiện 13 bảo thể ra, còn có hơn 100 người tại kiếm đạo có thiên phú vô cùng tốt, hơn 100 người này toàn bộ đều được nhét vào Thục Sơn Kiếm Các, trở thành đệ tử của Kiếm Các, địa vị đồng đẳng với đệ tử nội môn. Sau đó Diệp Thần đem lại đem những người còn lại trong 20.000 người phân ra, bắt đầu dùng phương thức chiến đấu chọn lựa. 20.000 người này cũng là tư chất hơn người, mà Diệp Thần lại không thể trong một lần tuyển nhận 20.000 người, cho nên liền dựa vào tỷ thí để phán đoán ý thức chiến đấu của những người này, dùng cái này tới chọn lựa đệ tử. Ý thức chiến đấu, có đôi khi so với tư chất cũng không kém hơn, những người này đều có tư chất như nhau, như vậy tự nhiên là muốn chọn người cường trong ý thức chiến đấu rồi. Diệp Thần chuẩn bị dùng loại phương thức này, bên trong 20.000 người trúng tuyển rút ra 1.000 đệ tử. Trong 1.000 đệ tử này, trăm danh đứng hàng đầu, sẽ trở thành đệ tử nội môn của Thiên Linh Tông, lấy được tài nguyên càng nhiều hơn. Còn 900 tên đệ tử còn lại, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Vào ngày thứ ba của tỷ thí khỏa hạch, Thiên Linh Tông liền đến đây một đám khách không mời. Tông chủ Khắc Mệnh Tông, mang theo thập đại cao thủ trong tông môn đã trở lại. Cùng lúc đó, giống như là cơn lốc vậy, rất nhiều tông môn tham gia Bách Tông diễn nghĩa liền lũ lượt trở về. Ngoại trừ Khắc Mệnh Tông ra, Phong Ma Tông cùng Khâu Thủy Tông, đều là những tông môn trở về nhanh nhất. Bởi vì bọn họ gánh vác lấy thù diệt môn, mà cừu nhân đúng là Thiên Linh Tông. Đây là chuyện tình Diệp Thần đã sớm dự liệu được, Bách Tông diễn nghĩa bị ngưng lại, hắn đều một mực chờ đợi những tông môn này trở về. Có một số việc, nhất định là phải đối mặt. Những tông môn khác tạm thời không nói đến, Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông cùng với Khâu Thủy Tông, đã cùng Thiên Linh Tông đến tình trạng không chết không ngất rồi. À, còn có một Phi Hạt Tông tăng thêm sự kinh khủng, tông môn này có thể nói là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương Vực, thậm chí so với Cổ Huyết Tông còn mạnh hơn một phần. Nếu như một lần kia không phải dưới cơ duyên xảo hợp gây ra tà niệm của huyết thủ nhân Phật, Diệp Thần căn bản cũng không có khả năng tiêu diệt Phi Hạt Tông, càng thêm không có khả năng đem tất cả tông môn đệ tử của Phi Hạt Tông diệt sát hầu như không còn. Tỷ thí nhập môn khảo hạch vẫn như cũ tiến hành, nhưng lúc này cũng chỉ còn có Lý Kiến Hoa cùng Dương Phong chủ trì, cao tầng còn lại của Thiên Linh Tông đều là đi tới Thiên Linh Điện. Tông chủ, Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông, Khâu Thủy Tông tam đại tông môn này thế tới hung hãn, nhất định sẽ đối với Thiên Linh Tông chúng ta ra tay, vẫn kính mong tông chủ sớm ngày định đoạt. Dương Tam Tư mở miệng nói. Dương Tam Tư mặc dù là tông chủ của Huyết Ngân Tông, nhưng kể từ khi bị Đạt Ma độ hóa liền đối với Thiên Linh Tông trung thành và tận tâm nhất mực, việc không hài lòng, hơn nữa khi làm chuyện gì cũng đều là chăm chú dụng tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Trên thực tế không cần Dương Tam Tư nhắc nhở, Diệp Thần cũng đã chuẩn bị chu toàn, hơn nữa khi hắn vừa nhận được tin tức tông chủ của Tam Đại Tông Môn trở về, Diệp Thần đã đem mọi người triệu tập tới, thương nghị đối sách. Diệp Thần ngồi ở trên đài cao, nhàn nhạt đối với đám người phía dưới nói, Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông cùng Khâu Thủy Tông đã bị Thiên Linh Tông ta tiêu diệt, tự nhiên là đối Thiên Linh Tông hận thấu xương, cái này thì không có cách nào điều giải cừu hận được nữa, duy có chỉ có một trận chiến. Bổn Tông có thể diệt cả nhà bọn họ, như thế nào lại sợ bọn họ chính là mười mấy người. Chỉ cần bọn họ dám đến Thiên Linh Tông chúng ta liền giết sạch sành sanh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 283, Bổn Tông liền cùng ngươi chiến. Giết sạch sành sanh. Đúng, cừu hận của Tam Đại Tông Môn đối với Thiên Linh Tông, cũng chỉ còn giải quyết bằng con đường này. Không phải đem ngươi giết chết, thì chính là ta vong. Thối bầy, trốn tránh, cầu hòa, đều là con đường không thể nào, chỉ có ngươi chết ta sống, chỉ có quyết chiến. Ba cái tông môn, tính toán đâu ra đấy tổng cộng là 33 người, tăng thêm cái Phi Hạt Tông liền là 44 người, cái này cũng chưa tính có người của bọn họ bên trong Bách Tông diễn nghĩa vẫn lạc. Diệp Thần đã sớm tìm hiểu qua, tông chủ Phong Ma Tông chẳng qua cũng chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi, cũng không có đạt tới cảnh giới nguyên thần, cho nên Phong Ma Tông không đáng để lo ngại. Về phần tông chủ Khắc Mệnh Tông mặc dù là nguyên thần cảnh, thế nhưng Khắc Mệnh Tông chủ tu chính là tu mệnh, cũng không có am hiểu về mặt chiến đấu, cho nên cũng không cần đặc biệt đối đãi. Chỉ có Khâu Thủy Tông cùng Phi Hạt Tông, tông chủ của hai cái tông môn này đều là nguyên thần cảnh, nhất là tông chủ Khâu Thủy Tông Ly Vô Oán, càng là một hung nhân, nghe nói hắn đã từng là một tên sát thủ, sở tu chi đạo cũng là sát đạo, sức chiến đấu có thể nói là kinh người. Về phần tông chủ Phi Hạt Tông Dương Khang, người này thì càng thêm cường thế, thân là người của thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương Vực, nghe nói tu vị của người này đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, một thân tu vị làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hơn nữa đồ đằng thần thú của Phi Hạt Tông Thiên Hạt Vương, cũng đạt tới nguyên thần cảnh, quanh năm suốt tháng đi theo bên người Dương Khang. Nói cách khác, chỉ là một cái Phi Hạt Tông, tự chí ít sẽ có hai cái nguyên thần cảnh giới ra tay với Thiên Linh Tông. Mà Thiên Linh Tông, Phát triển đến hôm nay, cũng chỉ có một mình Dương Tam Tư là nguyên thần cảnh. Về phần đạt ma, hắn cũng không có đạt tới nguyên thần cảnh, chẳng qua là dựa vào Phật môn đặc thù, trời sinh khắc chế đối với Dương Tam Tư loại tà ma ngoại đạo này, hơn nữa Phật hiệu của đạt ma thật sự là quá mức cao thâm, có được vạn trượng Phật quan, mới có thể độ hóa Dương Tam Tư. Ngoại trừ Dương Tam Tư ra, mạnh nhất cũng chính là đạt ma mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng thực lực lại rất quỷ dị, thực lực chân thật coi như là diệp thần đều không biết được. Về phần cái khác bị đạt ma độ hóa trưởng lão Lưu Phi Văn của Huyết Ngân Tông. Mặc dù là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của đạt ma. Xa hơn nữa chính là Lý Tiêu Giao, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong rồi, ba người này hôm nay đều đạt đến cảnh giới thông thần hậu kỳ, gần như là thông thần đỉnh phong. Sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng cảnh giới hóa thần chống lại, bất quá gặp phải nguyên thần cảnh. Bọn họ tự cũng không có cách nào chống đỡ được. Về phần thực lực của bản thân Diệp Thần, hôm nay đã đến cảnh giới hóa thần, hắn thật đúng là nghĩ đến tìm người luyện tay một chút, nhìn xem thực lực của mình rốt cuộc đến cảnh giới gì. Thời điểm tại thông thần đỉnh phong, Diệp Thần đã dám cùng hóa thần đỉnh phong khiêu chiến, hôm nay đến cảnh giới hóa thần, Diệp Thần thực muốn thử xem lực chiến đấu của mình đã đến trình độ nào. Tông chủ, khảo hạch đệ tử bên ngoài, đã xảy ra ngoài ý muốn. Vừa lúc đó, Dương Phong vội vàng vàng vọt vào, đối với Diệp Thần bẩm báo nói. Diệp Thần từ trên đài cao đứng lên, nhàn nhạt mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Phong lập tức giải thích nói, tỷ thí phía ngoài xuất hiện vấn đề. Một cái đệ tử tham gia tỷ thí, đang đại khai sát giới, không chỉ có giết 10 người cùng tổ với hắn, mà còn đang điên cùng giết những người khác. Ngay cả Lý trưởng lão cũng đều bị thương. Nghe được lời nói của Dương Phong, lông mày Diệp Thần liền nhíu lại, liếc qua vị trí bên trái. Lạnh lùng nói, Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân từ trong chỗ tối đi ra, không nói một tiếng liền hướng ra ngoài đại điện. Hắn không có hỏi Diệp Thần cái gì. Bởi vì hắn biết mình sẽ phải làm gì. Trên thực tế đối với Diệp Thần, một khi hắn kêu Bộ Kinh Vân ra tay, liền đại biểu cho hắn đã nổi giận. Bởi vì một khi Bộ Kinh Vân ra tay, sẽ không để lại người sống. Sau khi Bộ Kinh Vân ly khai đại điện, Diệp Thần cũng đi theo ra ngoài, sau lưng Đạt Ma, Dương Tam Tư cùng Nhiếp Phong Lý Tiêu Giao bọn người, cũng đều là đi theo Diệp Thần hướng ra ngoài đại điện. Một tên đệ tử tham gia khảo hạch, có thể đem Lý Kiến Hoa đã thương, trong chuyện này nhất định có kỳ quặc. Bởi vì Lý Kiến Hoa tu vi tuy không tính là mạnh, thế nhưng hắn dù sao cũng là trưởng lão có lý lịch lâu nhất trong Thiên Linh Tông. Cho nên Diệp Thần đối với bọn họ vẫn luôn chiếu cố. Như Lý Kiến Hoa, Dương Phong, Kim Uy những trưởng lão thế hệ trước này, được Diệp Thần nâng đỡ, hôm nay gần như đã toàn bộ đạt đến thông thần cảnh, chỉ có một Du Gia Viên vẫn chỉ là luyện thần đỉnh phong, hơn nữa cách thông thần cảnh không xa. Đệ tử tới tham gia tỷ thí khảo hạch, có thể có một luyện thần cảnh giới đều xem như khó gặp, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái ít nhất là thông thần cảnh, không khỏi có chút quỷ dị. Thời điểm khi Diệp Thần đi đến võ đài, vừa hay nhìn thấy Bộ Kinh Vân đang cùng một người thanh niên giao thủ. Làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, người thanh niên này rõ ràng lại có cùng tu vị ngang bằng với Bộ Hinh Vân. Thần thức Diệp Thần, đã nửa bước đạp vào bên trong nguyên thần cảnh, nhất là sau khi ngưng tụ đao hồn, thần thức của hắn đã hoàn toàn không kém gì tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái thanh niên không rõ lai lịch này, là tu sĩ hóa thần tiền kỳ. Thời điểm chứng kiến người thanh niên này, khuôn mặt Diệp Thần liền lộ ra một chút nghiêm túc cùng ngưng trọng. Bởi vì người thanh niên này niên kỷ cùng hắn so sánh chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng lại cùng hắn giống nhau đạt đến cảnh giới hóa thần, điều này thật sự là làm người ta không khỏi giật mình. Diệp Thần có thể đạt tới cảnh giới hóa thần, nguyên do cũng là vô số kỳ ngộ chồng chất, mà vẫn còn không nói đến chuyện hắn có tạo nhân hệ thống cái bàn tay vàng này. Mà người thanh niên này so với Diệp Thần niên kỷ chỉ lớn hơn 5-6 tuổi, chính là người của huyền tinh đại lục, có thể đạt tới cảnh giới hóa thần, đích thật là làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có đạt tới thông linh cảnh giới, chân khí hóa thành linh lực, mới có thể một lần nữa thay đổi dung mạo của chính mình. Lúc đó, một lão nhân 80 tuổi, cũng có thể một lần nữa trở lại hình dạng còn trẻ lúc mình 20 tuổi. Mặc dù nói tu sĩ không thể căn cứ vào hình dạng mà phán đoán tuổi tác, nhưng đó chỉ là nói sau thông linh cảnh. Còn dưới thông linh cảnh, vẫn là có thể căn cứ vào hình dạng mà phán đoán tuổi tác, cho nên Diệp Thần khẳng định người thanh niên này cũng chỉ lớn hơn mình 5-6 tuổi. Tông chủ, đây chính là thiếu tông chủ Phi Hạt Tông, Dương Quốc. Dương Tam Tư đột nhiên đi tới, đối với Diệp Thần nói rằng. Lông mày Diệp Thần liền nhíu lại là Phi Hạt Tông. hắn cứ nghĩ người đầu tiên tới tìm Thiên Linh Tông phiền toái sẽ là Phong Ma Tông hoặc Khâu Thủy Tông, bởi vì cự ly giữa hai cái tông môn này cùng Thiên Linh Tông là gần nhất. Hoặc là tông môn thứ nhất tìm tới chính mình chính là Khắc Mệnh Tông, những điều này là quá mức bình thường mọi người đều có thể suy nghĩ ra được, về phần ba tông môn bọn họ có liên thủ lại với nhau mà đến hay không, cũng có thể hiểu được. Thế nhưng Diệp Thần tuyệt đối không ngờ rằng, người thứ nhất tìm tới Thiên Linh Tông, lại có thể là Phi Hạt Tông. Bởi vì Phi Hạt Tông cự ly cách Thiên Linh Tông là xa xôi nhất, hơn nữa Diệp Thần còn cho là sự tình mình đồ diệt Phi Hạt Tông, sẽ giấu giếm được một thời gian ngắn mới bị phát hiện. Nhưng kết quả là Diệp Thần vẫn quá khinh thường Phi Hạt Tông. Phi Hạt Tông này, không chỉ có thực lực kinh người, mà tin tức cũng là hết sức linh thông. Trên thực tế tông chủ Phi Hạt Tông và cao thủ trong tông khi còn đang ở Phi Long Cương Vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa, đã biết thể sự tình phát sinh trong tông môn, tin tức đối với Diệp Thần tên hung thủ này, cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Phong, ngươi cũng lên đi, giết hắn. Khi biết được thân phận của đối thủ, Diệp Thần cũng không có hứng thú bắt sống đối phương, mà là trực tiếp muốn giết đi cho xong việc. Nhiếp Phong cầm Tuyết Ẩm đao trong tay, chân đạp phong thần thối, thân hình thoát một cái liền đi tới bên cạnh thiếu tông chủ Dương Quốc của Phi Hạt Tông, đột nhiên một đao chém xuống. Ngạo Hàn Lục Quyết, Băng Phong Tam Xích. Trong võ đài một mảnh hàng mang lập tức nổ tung, lãnh khí tập nhân, Dương Quốc kia tốc độ cũng lập tức dừng một chút, chậm đi rất nhiều. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tuy rằng cũng chỉ là cảnh giới thông thần đỉnh phong, nhưng lại là thực lực chân thật, đã không kém chút nào hóa thần tiền kỳ. Hôm nay hai người liên thủ, thiếu tông chủ Dương Quốc của Phi Hạt Tông kia chính là lập tức rơi vào hạ phong. Hừ. Nhưng vào lúc này, trong đám người tham gia khảo hạch tỷ thí, lại có một người vọt lên, cùng Dương Quốc kề vai chiến đấu, tương tự là hóa thần cảnh, hơn nữa còn là hóa thần trung kỳ. Rõ ràng, đây cũng là dư nghiệt Phi Hạt Tông. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, nhàn nhạt nói, bọn đạo chiếc chuột nhắt, cũng dám đến Thiên Linh Tông ta Dương Oai, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Phong Vân hợp bích, sát. Nghe được Diệp Thần phân phó, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng không lại giấu dốt, lập tức thi triển Phong Vân hợp bích bạo phát ra ma ha vô lượng. Trên thực tế Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hôm nay, dù cho tách đi ra một thân một mình, tương tự cũng có thể thi triển ma ha vô lượng. Nhưng mà một khi hai người kết hợp lại, thì lực lượng của ma ha vô lượng sẽ lần nữa điên cuồng tăng gấp đôi, vô cùng kinh khủng. Tựa hồ hai người bọn họ, trời sinh chính là vì ma ha vô lượng. Thậm chí Đạt Ma cũng là trợn mắt hốc mồm tán thưởng, hắn dung hợp công lực suốt đời sáng tạo ra ma ha vô lượng, quả thực chính là vì may áo cho hai người này. Ma ha vô lượng bộc phát, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân liền biến thành hai đạo cơn lốc che đậy thương khung, trong nháy mắt liền đem Dương Quốc cùng tu sĩ hóa thần trung kỳ kia bao phủ. Thế nhưng vào thời khắc này, lại có ba người vọt lên, hơn nữa ba người này đều là tu vị hóa thần hậu kỳ, trọn vẹn siêu việt hơn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân một cái đại cảnh giới. Thực lực sai biệt, lại là dùng hai địch năm, cho dù là Phong Vân hợp bích, cũng là trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong. Cách đó không xa, khuôn mặt Diệp Thần lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ha ha, nhiều người khi dễ ít người sao? Dương Tam Tư, ngươi đi giết sạch bọn họ cho ta. Vung tay lên. Dương Tam Tư dưới Diệp Thần phân phó liền dẫm chân tại chỗ đi ra ngoài. Nguyên thần cảnh vừa ra tay, cho dù là hóa thần đỉnh phong, cũng không chịu nổi một kích. Dương Tam Tư đưa tay một chưởng đánh ra, cả võ diễn võ trường liền bão nổi mây phun, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân cũng là lui về phía sau, năm người đối diện cũng đồng thời bay ngược ra, trong miệng máu tươi cùng phúng. Ầm. Dương Tam Tư một chưởng oanh ra, sau đó lại cách không đấm ra một quyền, hai quyền oanh ra. Đấm ra một quyền. Không khí liền quay cuồng, trực tiếp khiến cho tên tu sĩ hóa thần trung kỳ kia thân mình nổ tung, thân hình người này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Quyền thứ hai vanh ra, mục tiêu của Dương Tam Tư chính là thiếu tông chủ Phi Hạt Tông Dương Quốc. Không khí trước mặt của Dương Quốc đột nhiên nổ tung lên, nhưng hắn lại là lông tóc không tổn hao gì, bởi vì trước mặt hắn lúc này đã xuất hiện một con tiên hạt to lớn. Đồ đằng thần thú của Phi Hạt Tông, Trùng Thiên Hạt Vương. Trùng Thiên Hạt Vương cũng là cường giả nguyên thần cảnh giới, mặc dù chỉ là linh thú, thế nhưng thực lực lại như trước khủng bố vô cùng, cùng Dương Tam Tư tương xứng. Diệp Thần tiến về phía trước ba bước, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, cũng không có nhìn về một chỗ nào, mà là nhàn nhạt nói rằng, Phi Hạt Tông không phải là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương vực sao? Như thế nào, lại biến thành một đám tiểu nhân chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi a? Dương Khang, nếu đã đến đây rồi, thì bổn tông liền cùng ngươi chiến một trận, cùng ngươi sinh tử chiến nào? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 284, Hóa Thần Trung Kỳ chiến Nguyên Thần Trung Kỳ. Dương Khang, nếu đã đến đây rồi, thì bổn tông liền cùng ngươi chiến một trận, cùng ngươi sinh tử chiến nào. Khi Diệp Thần nói ra một câu nói này, chung quanh rất nhiều người trên mặt liền lộ ra khiếp sợ. Dương Khang là ai? Tông chủ Phi Hạt Tông, cả Thái Mâu Cương vực ai cũng biết, ai không hiểu. Trên thực tế vào thời điểm Thiên Hạc Vương xuất hiện, rất nhiều người liền biết rõ lần này tới quấy rối Thiên Linh Tông chính là Phi Hạt Tông, bọn họ còn đang kinh ngạc, nguyên lai Thiên Linh Tông không chỉ có đem Khắc Mệnh Tông, Phong Ma Tông cùng Khâu Thủy Tông đắc tội, mà ngay cả Phi Hạt Tông cũng là thống hận Thiên Linh Tông như thế. Một ít tu sĩ âm thầm ở chung quanh quan sát Thiên Linh Tông, khuôn mặt đều là lộ ra tiếu dung nghiền ngẫm, bởi vì Phi Hạt Tông cũng không phải là thượng phẩm tông môn bình thường, thật có thể nói là thượng phẩm tông môn mạnh nhất Thái Mâu Cương vực. Tuy nhiên Phi Hạt Tông không biết nguyên nhân gì mà bị diệt môn rồi, nhưng mà trước nhất một đám tu sĩ cao tầng của Phi Hạt Tông lại là hoàn hảo không chút tổn hại gì trở lại. Thiên Linh Tông đắc tội Phi Hạt Tông, lúc này đây thật là không có kết cục gì tốt cả. Nhất là tông chủ Phi Hạt Tông Dương Khang, chính là cao thủ tân trang nguyên thần trung kỳ, cho dù là Dương Tam Tư ra tay, cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn Diệp Thần lại chủ động mở miệng khiêu khích Dương Khang, mọi người càng cho rằng đây là một chuyện vô cùng buồn cười, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần chính là ở trên mặt mũi tông chủ, không thể không mở miệng nói ra câu này mà thôi. Nếu như Diệp Thần thật cùng Dương Khang giao thủ, khẳng định là chắc chắn phải chết. Mà trong ánh mắt đầy tiếu dung của mọi người, Diệp Thần chính là đứng lên sân rộng, mặt mũi biểu lộ tràn đầy lạnh lùng, có loại cảm giác không buồn không vui. Dương Quốc, Trùng Thiên Hạc Vương, còn có hai tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ, đều đang triền đấu với Dương Tam Tư. Dùng 4-1, Dương Tam Tư rất nhanh liền bị áp chế xuống hạ phong. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tiêu Giao cũng đồng loạt xuất thủ, bọn họ tuy rằng chỉ là thông thần đỉnh phong. Thế nhưng ba người liên thủ lại cũng là chế trụ được Dương Quốc cùng một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Lưu Phi Văn cũng tiến lên cùng một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ giao thủ, còn lại Dương Tam Tư cùng Trùng Thiên Hạc Vương giao thủ, hai người chiến lực ngang nhau, trong thời gian ngắn liền rất khó phân ra thắng bại. Về phần Diệp Thần bên này, Đạt Ma cùng 4 thủ hạ của Dương Tam Tư còn không có ra tay. 4 thủ hạ của Dương Tam Tư, mặc dù không có bị độ hóa, thế nhưng bọn hắn đã lập lời thề thiên đạo. Căn bản sẽ không dám phản bội lại Thiên Linh Tông, 4 người này một người là hóa thần hậu kỳ. 3 cái còn lại là hóa thần trung kỳ, thực lực tại Thiên Linh Tông đã coi như là mạnh nhất rồi. Muốn cùng bổn tông chiến một trận, bổn tông liền thành toàn cho ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm liền truyền đến. Hắc phong thổi qua, trước mặt Diệp Thần liền xuất hiện một cái hắc bào trung niên, người trung niên này mặt không biểu tình, chỉ có điều trong ánh mắt lại để lộ ra một tia sắc bén cùng tức giận. Tông chủ Phi Hạt Tông, Dương Khang, tu vị Nguyên Thần Trung Kỳ. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên đối mặt với cường giả Nguyên Thần Trung Kỳ, nói không khẩn trương là giả, thế nhưng cho dù trong nội tâm của hắn vô cùng khẩn trương, thì giờ khắc này cũng nhất định phải biểu hiện đạm mạc vô cùng, bởi vì hắn là tông chủ Thiên Linh Tông. Phi Hạt Tông ta. Có phải là do Thiên Linh Tông ngươi tiêu diệt hay không? Dương Khang đối với Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là do ta tiêu diệt. Đối phương đã tìm tới cửa, tự nhiên là biết rõ hung thủ chính là Thiên Linh Tông, lúc này nói xạo đã không còn chút ý nghĩa nào. Sẽ càng bị đối phương xem thường mà thôi, thậm chí là bị người trong thiên hạ chế nhạo, cho nên Diệp Thần liền thoải mái thừa nhận. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Dương Khang không còn có biểu hiện đặc thù gì nữa, chung quanh Thiên Linh Tông những thám tử ẩn nấp ngược lại khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, cảm giác hết sức không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Khang dẫn cao thủ Phi Hạt Tông đến gây sự với Thiên Linh Tông. Bọn họ đã ẩn đoán được một tia cừu hận giữa Thiên Linh Tông cùng Phi Hạt Tông, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới rằng Phi Hạt Tông rõ ràng thật sự là bị Thiên Linh Tông tiêu diệt. Vậy các ngươi cũng có thể đi chết đi được rồi. Khuôn mặt Dương Khang đang bình thản liền lộ ra một chút hận ý, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh bảo đao màu xanh, sát khí tàn sát bừa bãi. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu, Dương Khang liền trực tiếp lấy ra binh khí, điều này đại biểu cho sát tính của hắn đã lên đến cực điểm. Cùng đối phương không chết không ngớt. Dương Khang nói chính là bọn ngươi, không phải ngươi, đại biểu cho hắn muốn đem toàn bộ Thiên Linh Tông đồ diệt. Diệp Thần chứng kiến trong tay Dương Tam Tư xuất ra chính là một thanh đao, tuy rằng trong nội tâm vẫn như trước có chút khẩn trương, thế nhưng trên mặt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Hắn chính là ngày đêm trong trăm năm tu luyện đao pháp, Diệp Thần thật đúng là không sợ bị người ở trước mặt mình dùng đao. Tuy nhiên trong trăm năm luyện đao là bạch bào Diệp Thần, 100 năm kinh nghiệm này hoàn toàn là hai người cộng hưởng, thậm chí coi như là đao hồn, hắc bào diệp thần cũng là ngưng tụ ra rồi, chớ nói chi là trước đó học tập những môn đao pháp kia, trong tay hắc bào diệp thần cũng là dễ như trở bàn tay. Trên người diệp thần cũng không có vũ khí thích hợp, cho nên hắn liền lấy ra vấn thiên kiếm, coi như là kiếm, cũng có thể biến thành đao tới chém người. Bất quá vấn thiên kiếm tạo hình khoa trương, đã có thể so với diệp thần chiều dài thân hình rồi, thật sự là đem mọi người chung quanh chấn kinh một bả. Tu sĩ sử dụng cự kiếm cũng là vô cùng hiếm gặp, huống chi diệp thần thân là tông chủ của một thượng phẩm tông môn, tức thì càng thêm hiếm thấy. Dám đến thiên linh tông ta khiêu khích, các ngươi đúng là muốn chết. Diệp thần nhàn nhạt mở miệng nói. Nơi này là thiên linh tông, tự nhiên là sân nhà của thiên linh tông, diệp thần có thể theo số mệnh trong biển mây lấy được đến một ít thực lực gia trì, hơn nữa điều động thiên địa đại thế của thiên linh tông, cũng là một cổ lực lượng kinh người. Dương Khang khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt ngoại trừ phẫn nộ ra cũng chỉ còn lại sát ý vô tận, hắn không nói nhảm nữa, liền trực tiếp vung đao đối với diệp thần chém tới. Đừng nói là diệp thần thân ở sân nhà thiên linh tông, coi như là tại sân nhà của Bắc Minh tông, thì hắn hôm nay cũng muốn giết chết cái tên cừu gia này. Trên cái thế giới này không có sự tình nào cấp bách bằng việc báo thù. Mà chuyện này lại càng để cho người không cố kỵ gì. Phạt. Ánh đao lập lòe, Dương Khang là nguyên thần trung kỳ, mặc dù hắn luôn luôn nhắc nhở bản thân là không nên khinh địch, thế nhưng đối mặt với diệp thần chỉ là hóa thần tiền kỳ, trọn vẹn áp chế một đại cảnh giới còn không hết. Cho nên thời điểm Dương Khang xuất thủ còn không có toàn lực ứng phó, hắn muốn để lại một phần lực lượng, đối phó với những cao thủ còn lại của Thiên Linh Tông. Ngay cả là như vậy, một đao kia của Dương Khang cũng là vô cùng kinh khủng, so với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, còn cường hãn hơn rất nhiều, cho dù là tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đều rất khó ngăn cản được một đao kia của Dương Khang. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, sau đó trong biển mây số mệnh liền có một đạo bạch quang rơi xuống trên người Diệp thần, lập tức làm cho tu vị của Diệp thần từ hóa thần tiền kỳ tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Hơn nửa giờ khắc này Diệp thần thân còn đang ở Thiên Linh Tông, cho nên hắn lại trực tiếp dung hợp thiên địa đại thế của Thiên Linh Tông, khí thế cả người liền lần nữa bộc phát, đạt đến cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tại dưới cổ đại thế chất chồng này, Diệp thần thậm chí có năng lực cùng hóa thần hậu kỳ so sánh. Cái này chính lợi thế của tông chủ khi đứng ở sân nhà của mình, cho dù là hóa thần tiền kỳ, chỉ cần ở bên dưới biển mây số mệnh cùng thiên địa đại thế gia trì, cũng có thể đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải là nhập môn khảo hạch của Thiên Linh Tông còn chưa kết thúc, đệ tử còn thưa thớt, cho nên Diệp thần không có mượn nhờ được lực lượng của những đệ tử này. Một khi Thiên Linh Tông lớn mạnh, Diệp thần lại lần nữa mượn lực lượng của những đệ tử này tới hỗ trợ, thậm chí hắn liền có thể từ hóa thần tiền kỳ dựa vào những ngoại lực này đạt tới hóa thần hậu kỳ. Ma vực, mở. Diệp thần vận chuyển tâm pháp nhập ngục hóa ma kinh, tạo ra ma chi lĩnh vực, khí thế cả người liền trực tiếp bộc phát đến đỉnh phong. Sau đó Diệp thần liền đột nhiên đem vấn thiên kiếm trong tay ngang trời chém xuống, tuy rằng trong tay là kiếm, thế nhưng Diệp thần lại coi thanh kiếm này là đao đến dùng, một trảm này là hắn sử dụng võ kỹ nghiên cứu mấy chục năm sáng tạo ra quy nhất đao pháp. Bôn lôi thức. Vấn thiên kiếm tạo hình khoa trương chém xuống, bởi vì thân kiếm bàn bạc cự đại, cho nên nó mặc dù là kiếm, thế nhưng khí thế khi chém xuống của nó so với đao càng thêm bá đạo, khủng bố. Bên trong quy nhất đao pháp, bôn lôi thức là một đao mãnh liệt nhất bá đạo. Thế như buông lôi, cuồng bạo vô song. Một đao kia, chính là muốn hung ác, càng là muốn cuồng, thêm nữa là muốn mãnh liệt, bởi vì nó là buông lôi. Tu vị Diệp thần hôm nay, là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng lúc này cả người hắn ma lực bộc phát ra cuồn cuộn, liền lập tức đem lực lượng của hắn nâng lên đến hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa cổ lực lượng hóa thần hậu kỳ này, tại dưới thiên cấp vũ kỹ buông lôi thức gia trì, càng trực tiếp đem lực lượng đổ lên hóa thần đỉnh phong. Diệp thần hôm nay là diệp thần mạnh nhất từ trước đến nay, mặc dù chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, thế nhưng một chiêu thiên cấp đao pháp buông lôi thức này chém ra, trực tiếp bộc phát ra lực lượng của hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong. Bởi vì còn có ma vực. Bên dưới ma vực gia trì, một đao kia của diệp thần liền đột phá đạo gông cùng xiềng xiết hóa thần đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nguyên thần tiền kỳ. Mà Dương Khang tùy ý chém ra một đao, lại dưới áp chế của ma vực, uy lực bạo giảm. Bị áp chế lại tại nguyên thần tiền kỳ, thậm chí ẩn ẩn còn muốn rơi ra khỏi nguyên thần cảnh giới. Diệp thần ngưng tụ ra đao hồn, hơn nữa thần thức tiến nhanh, chỉ kém một tia liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, hôm nay hắn đối với ma vực khống chế càng là cường thế, từ 3 tức thời gian, hôm nay đã đạt đến 5 tức. 5 tức ma vực, đã có thể làm cho Diệp thần bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố rồi. chỉ thấy bôn lôi thức của Diệp Thần dưới ma vực gia trì, liền có xu hướng trên đường điên cuồng hóa thành kinh lôi, theo trong hư không nổ tung, bôn lôi vừa vang lên, hàng quang hiện ra, tự hồ hư không đều bị nổ nứt ra thành từng mảng. Về phần một đao kia của Dương Khang, cũng là bị ma vực điên cuồng áp chế, khí thế càng ngày càng thấp, cư nhiên bị Vấn Thiên kiếm trực tiếp bức lui. Kết sát. Ánh đao của Dương Khang tỏa ra liền vỡ tan thành từng khúc, thân hình cả người hắn cũng là không nhịn được bạo thối, khuôn mặt lộ ra kinh hãi. So với Dương Khang càng thêm kinh hãi, chính là mọi người xung quanh rồi, bởi vì bọn họ đều là biết rõ Dương Khang mạnh như thế nào, nguyên thần trung kỳ, tuyệt đối là đệ nhất nhân trong thượng phẩm tông môn. Nhưng mà cái đệ nhất nhân này, cư nhiên lại bị một cái tiểu tử cảnh giới hóa thần bức lui, đây quả thực là giống như nằm mơ, không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Trong đám người, một lão giả ẩn núp trong bóng tối khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, khuôn mặt luôn luôn yên tĩnh như giếng nước giờ khắc này đã bị kinh hãi bóp méo. Một tiểu tử hóa thần cảnh, lại có thể đánh lui Dương Khang nguyên thần trung kỳ, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, chuyện cười lớn, tuy nhiên nó lại chân chính đang xảy ra. Mà lão giả khiếp sợ này, chính là tông chủ Khắc Mệnh Tông, Từ Hoa. Hắn lén lén lúc lúc trốn ở chỗ này, chính là vì cho Thiên Linh Tông một kích trí mạng, hắn bởi vì bản thân tu mệnh, cho nên không thích hợp đấu tranh anh dũng thu tiền sâu chiến, việc này vẫn để cho Dương Khang cùng Ly Vô Oán hai vị cường nhân này đi trước đánh đi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 285, chiến quả nghịch thiên. Mà lão giả khiếp sợ này, chính là tông chủ Khắc Mệnh Tông, Từ Hoa. Hắn lén lén lúc lúc trốn ở chỗ này, chính là vì cho Thiên Linh Tông một kích trí mạng, hắn bởi vì bản thân tu mệnh, cho nên không thích hợp đấu tranh anh dũng thu tiền sâu chiến, việc này vẫn để cho Dương Khang cùng Ly Vô Oán hai vị cường nhân này đi trước đánh đi. Trong tràng, Dương Khang khuôn mặt khiếp sợ chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là tức giận cùng ngưng trọng, khó trách có thể diệt Phi Hạt Tông ta, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Bất quá Diệp Thần cũng không có công phu trả lời Dương Khang. Bởi vì ma vực của hắn chỉ có thể chèo chống được năm tức, hắn hơi đâu còn cùng đối phương sinh miệng lưỡi. Cho nên sau khi một đao bôn lôi thích ra, hắn lại lập tức lại thi triển một đao cực quan thức nữa. Cực quan thức là một đao nhanh nhất trong quy nhất đao pháp, nhanh đến cực hạn. Quả thực là không cách nào cân nhắc được, so với bôn lôi đều phải nhanh hơn ngàn vạn lần. Cực quan thức nhanh, coi như là Dương Khang thân là tu sĩ nguyên thần trung kỳ, đều khó mà bắt được, căn bản là phản ứng không kịp, chỉ kịp thấy Diệp Thần chém tới một đao, thẳng hướng cổ của hắn, một đao phong hầu. Dương Khang khuôn mặt lộ ra khó coi, một đao mới vừa rồi hắn cũng không có toàn lực ứng phó, cho rằng với nhiêu đó lực lượng tới đối phó với một cái tiểu tiểu nhân nhỏ bé như hóa thần cảnh là dư giả rồi. Thế nhưng một đao kia coi như là đối phó với nguyên thần tiền kỳ, cũng có thể đem đối phương trọng thương. Chính là cái tiểu tử cảnh giới hóa thần này, không chỉ tiếp nhận được một đao của chính mình, mà còn chiếm thượng phong, đối với chính mình cạn tàu ráo máng. Lại là lĩnh vực. Dương Khang lông mày nhíu lại, cực kỳ chấn động. Bất quá hắn tuy rằng nổi giận, thế nhưng lại không có chút kinh hãi cùng sợ hãi nào, cho dù Diệp Thần có thể chấp thời cơ phản đánh lại hắn một chiêu, hắn cũng không loạn trận cước. Thiên cấp đao pháp tạm thời không nói. Chỉ cần là lĩnh vực, cũng không phải là một cái tiểu tử hóa thần cảnh nho nhỏ có thể lâu dài sử dụng. Theo Dương Khang, Diệp Thần nhiều nhất có thể kiên trì lĩnh vực trong 10 tức. Sau đó lĩnh vực sẽ tiêu tán, hóa thành mảnh hổ sa miên dương. Trên thực tế Dương Khang vẫn là đánh giá cao Diệp Thần, bởi vì lĩnh vực của Diệp Thần chỉ có thể kiên trì trong ngũ tức, xa còn lâu mới có được thập tức. Nếu như Dương Khang ngay từ đầu dốc ra toàn lực ứng phó, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng của nguyên thần trung kỳ, cho dù là Diệp Thần có được lĩnh vực, có được thiên cấp đao pháp, hắn cũng có thể chiếm được thượng phong. Cũng chỉ là trong nháy mắt sai lầm đánh giá thấp đối phương, mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi lâm vào hạ phong. Đối mặt với cực quan thức của Diệp Thần, Dương Khang căn bản không kịp phản kích, thế nhưng hắn vẫn có thể bị động giơ binh khí trong tay lên đón đỡ. Thanh đao trong tay của hắn, chính là một thanh trung phẩm đạo khí, không thể khinh thường. Cực quan thức của Diệp Thần theo đuổi lực lượng chính là cực tốc. Mặc dù nhanh, thế nhưng uy lực lại kém hơn một bậc so với bôn lôi thức. Nếu như là bôn lôi thức mà nói, Diệp Thần liền có lòng tin trực tiếp chặt đứt trung phẩm đạo khí trong tay Dương Khang. Tứ tức, chỉ còn có một tức. Tuy rằng cực quan thức bị ngăn cản, thế nhưng trên mặt Diệp Thần cũng không có hiện lên vẻ thất vọng, mà là lộ ra một vòng phong mang. Quy nhất đao pháp, khai thiên thức. Thừa dịp ma vực vẫn còn tồn tại một hơi cuối cùng, Diệp Thần liền thi triển ra đao pháp mạnh nhất của mình, khai thiên thức. Quy nhất tam đao tuy rằng đều là thiên cấp đao pháp, thế nhưng lại có sự phân chia mạnh yếu, khai thiên thức là tồn tại hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất trong ba đao. Ý dụ một đao có thể khai thiên tích địa. Ầm ầm. Trong hư không một đao tinh quang lập lòe bỗng nhiên xuất hiện, vấn thiên kiếm trong tay Diệp Thần biến thành một vệt sáng, đạo quang mang này tựa như là bôi quang xuất hiện từ khi thiên địa mới sinh ra, mang theo khí tức khủng bố thông thiên triệt địa. Khai thiên thức, Diệp Thần mỗi ngày đêm tu luyện đao pháp trong trăm năm, mới có thể sáng tạo ra thiên cấp đao pháp hiếm thấy. Căn bản là chuyện người thường không thể nào tưởng tượng được. Tạch. Len keng. Âm thanh nổ tung truyền đến, thanh thúy vô cùng. Chỉ thấy binh khí trong tay Dương Khang lúc này xuất hiện một vết nứt, sau đó đạo vết nứt này từ từ khuếch tán, cuối cùng thanh trung phẩm đạo khí hắn vô cùng yêu quý, rõ ràng bị nghiền nát thành một đống sắt vụn. Một đao kia của Diệp Thần, trực tiếp làm bội đao của Dương Khang vỡ vụn, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nhưng mà Diệp Thần cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì lĩnh vực của hắn đã biến mất, một khi thừa thắng xông lên, thảm bại nhất định sẽ là hắn. Đáng tiếc, nếu như trong tay ta lúc này không phải là một thanh kiếm cấp bậc thánh binh, mà là một thanh đao cấp bậc thánh binh, như vậy thì mới vừa rồi không chỉ có thể chém vỡ binh khí của Dương Khang, mà còn có thể đem đầu lâu của hắn cũng chém xuống. Kiếm, dù sao cũng chỉ là kiếm, không cách nào có thể phát huy ra được hoàn toàn uy lực chân chính của đao pháp. Ma chi lĩnh vực, thánh binh, thiên cấp đao pháp, nhập mục hóa ma kinh, tứ dạng liên hợp này, ngạnh sanh sanh làm cho Diệp Thần với tu vị hóa thần trung kỳ, tìm kiếm được cơ hội đánh bại Dương Khang. Đáng tiếc, đánh bại chứ không phải là kích sát, hôm nay lĩnh vực tiêu tán, Diệp Thần đã không còn năng lực có thể chống lại Dương Khang. Bất quá theo con mắt người ngoài nhìn thấy, Diệp Thần một trận chiến này, quả thực chính là lấy được chiến quả nghịch thiên, chân chính kinh thế hải tục. Trước đây mọi người còn e ngại Thiên Linh Tông, là vì Thiên Linh Tông có một Dương Tam Tư có tu vị nguyên thần cảnh, dưới tình huống tất cả đại tông chủ đều đi tham gia Bách Tông diễn nghĩa, có một nguyên thần cảnh giới tọa trấn quả thực có thể tại Thái Mâu cương vực đi ngang. Cùng với nói người bên ngoài kiên kỵ sợ Thiên Linh Tông, còn không bằng nói là sợ Dương Tam Tư. Còn Diệp Thần thân là tông chủ Thiên Linh Tông, căn bản cũng không có người nào quan tâm để mắt tới hắn. Chính là Diệp Thần một trận chiến này, hoàn toàn chứng minh hắn tông chủ Thiên Linh Tông, không phải chỉ có địa vị mà không có thực lực của hắn, tương tự cũng là khủng bố đến cực điểm. Không chỉ có khủng bố, mọi người vừa nghĩ tới Diệp Thần ở cảnh giới hóa thần đã có thể bộc phát ra loại thực lực như thế này, thì loại khiếp sợ này liền chậm rãi biến thành sợ hãi. Đúng, sợ hãi, cái này là thiên tài yêu nghiệt bực nào mới có thể làm được. Diệp Thần. Diệp Thần. Dương Khang liên tục hai lần hộc ra danh tự của Diệp Thần, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ, hơn nữa sự phẫn nộ này bên trong còn mang theo một tia kiên kỵ trước nay chưa từng có. Hắn không phải kiên kỵ thực lực Diệp Thần, mà là kiên kỵ tiềm lực của Diệp Thần. Coi như là Diệp Thần có thể trong thời gian dài bộc phát ra loại lĩnh vực mới vừa kia, Dương Khang cũng không sợ Diệp Thần, hắn vừa rồi mới chỉ là do khinh địch mới bị đánh trở tay không kịp mà thôi, nếu như cứ chiến đấu tiếp tục nữa thì hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiềm lực của Diệp Thần bộc phát ra, lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Người có được loại tiềm lực như thế này, một khi lớn lên, chính là cơn ác mộng với cừu nhân. Lại là lĩnh vực. Coi như là Bắc Minh Tông, tự hồ cũng không có người có được đạo tâm, chớ nói chi là lĩnh vực, người tiểu tử này thật sự là thiên tài khiến người ta khiếp sợ mà. Dù là Dương Khang đối với Diệp Thần ôm tín niệm tất sát, giờ phút này hắn cũng là không nhịn được mà sợ hãi than Diệp Thần thiên tài. Đáng tiếc, thiên tài cho dù có chói mắt như thế nào đi chăng nữa, thì thiên tài rơi xuống cũng là tồn tại không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần biểu hiện ra loại thiên phú kinh người cùng tiềm lực bực này này, làm cho sát tâm của Dương Khang đối với Diệp Thần càng thêm nồng đậm. Len keng. Trong tay Dương Khang lại lần nữa xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao vừa ra khỏi vỏ, liền tỏa ra vô tận hàn mang. Đây là một thanh hạ phẩm đạo khí, rõ ràng nhưng coi như là Dương Khang loại tu sĩ nguyên thần trung kỳ này, cùng lắm cũng chỉ có một kiện trung phẩm đạo khí mà thôi, còn dư lại chính là hạ phẩm đạo khí. Không chỉ có lĩnh vực, mà còn có thánh binh, những vật này ngay cả ta cũng nhịn không được mà ghen ghét. Dùng thực lực của ngươi, căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ thánh binh. Dương Khang nhìn về phía vấn thiên kiếm trong tay Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra tham lam. Chân mày Diệp Thần cau lại, vừa mới liều một ít, hắn cơ hồ là đã dốc toàn lực, hôm nay đã không có lĩnh vực phụ trợ, thì cùng Dương Khang chiến đấu hắn đã không có chút phần thắng nào nữa rồi. Trảm hồn thuật cùng đao hồn nói toạt ra đều là một loại thủ đoạn công kích thần thức. Trảm hồn thuật, đối phó với Dương Khang căn bản là vô dụng. Còn đao hồn tuy mạnh, thế nhưng Dương Khang tu vị đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, nguyên thần trong cơ thể không biết là mạnh bao nhiêu, đau hồn căn bản cũng không thể nào thương tổn được Dương Khang. Trừ phi là Diệp Thần cũng ngưng tụ ra nguyên thần, mới có thể mượn nhờ đau hồn chi lực, trọng thương thậm chí là chém giết Dương Khang. Chẳng qua hiện nay Diệp Thần còn không có ngưng tụ ra nguyên thần, Dương Khang nhưng lại là nguyên thần trung kỳ, trong chuyện này bản chất chênh lệch khó có thể vượt qua, Diệp Thần cũng đã suy tính kỹ càng rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng lĩnh vực của ngươi có thể kiên trì thập tức, không nghĩ tới chỉ giữ vững được năm tức tả hữu, nếu đã như vậy, ngươi có thể lên đường được rồi. Dương Khang giơ lên thanh đao hạ phẩm đạo khí trong tay, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần một đao chém xuống. Diệp Thần chật vật dùng vấn thiên kiếm ngăn cản công kích, thân hình cả người lập tức bạo thối, tại giữa không trung rắc ra một mảnh vết máu. Vấn thiên kiếm tuy mạnh, hắn ỷ vào cường độ chắc chắn của thánh binh liền chặn được công kích của Dương Khang. Thế nhưng vẫn là như trước có một chút đao phong tán lạc tại trên người Diệp Thần, đem hắn chấn thương. Diệp Thần đã không có lĩnh vực, trong lúc đó đối mặt với công kích của Dương Khang liền không hề có lực chống đỡ, hắn vốn chính là dựa vào tất cả loại năng lực chất chồng này mới có tư cách miễn cưỡng cùng Dương Khang tranh phong. Nỏ mạnh hết đà rồi sao? Dương Khang trên mặt mang theo một tia trào phúng, bước dứt hướng về Diệp Thần. Dương Khang giờ khắc này, giống như là chiến thần hạ phẩm, từ trên cao nhìn xuống hết thảy. Một loại tư thế vô địch từ trên người hắn trào ra, nơi hắn đi qua không người có thể ngăn cản. Mọi người nhìn về phía Dương Khang một quan thập phần bình tĩnh, không người khiếp sợ, cái đó cùng Diệp Thần mang tới cho bọn hắn chấn động hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Dương Khang vốn là nguyên thần trung kỳ, tu vị có thể nói là thông thiên triệt địa, không người có thể địch. Cho nên hắn thắng là sự tình thập phần bình thường. A-di-đà Phật. Một thanh Phật hiệu liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy sau lưng Diệp Thần, Đạt Ma chắp tay trước ngực, gương mặt từ bi tường hòa. Mà bên cạnh Đạt Ma, có một nam tử áo trắng hơn tuyết đang đứng, chính là Tây Môn Suy Tuyết luôn trong trạng thái tu luyện. Mấy ngày nay Đạt Ma một mực tụng kinh cho Tây Môn Suy Tuyết, rõ ràng làm cho Tây Môn Suy Tuyết dần dần có dấu hiệu thanh tĩnh. Sau một tiếng A-di-đà Phật, Đạt Ma liền dũng cảm đứng ra, đi tới trước mặt Diệp Thần. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi không thấy. Đạt Ma rõ ràng đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, rõ ràng dưới sự giúp đỡ của Kim Phật cùng Hoàng Kim Bảo Tọa hai cái thánh vật này, Đạt Ma thu hoạch có thể nói là quá lớn. Trên thực tế vô luận là pho Kim Phật hay là Hoàng Kim Bảo Tọa, hai thứ đồ này đều khiến cho Đạt Ma chiếm được tạo hóa rất lớn, đều có thể so với tạo hóa do chính Diệp Thần lấy được. Một con lừa ngốc hóa thần cảnh, cũng muốn ngăn cản ta sao? Dương Khang trên mặt mang theo sương lạnh, sau khi nói xong cũng không nói nữa, đột nhiên chém ra một đao. Hắn lại muốn đại khai sát giới rồi. Hắn vốn là đến để giết chóc cùng báo thù, thì có gì tốt để nói. Hắn chỉ cần đem đám người này chém giết sạch sẽ, vì vô số môn hạ đệ tử của hắn báo thù, liền đã đủ rồi. Thí chủ không nên mạnh mẽ giết chóc, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đạt Ma nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí rất nhẹ nhạt, nhưng lại có một loại ma lực đặc thù, phảng phất như thanh âm này đã biến thành đại đạo. Công kích tâm linh của Dương Khang. Thế nhưng Dương Khang lại chẳng một chút quan tâm, bảo đao trong tay lần nữa ngang nhiên chém xuống, lúc này đây hắn không có lại chủ quan, vì để tránh cho dẫm vào vết xe đổ lúc trước, hắn một đao kia là toàn lực bộc phát, đây là một đao mang theo sức mạnh của nguyên thần trung kỳ đỉnh phong, đủ để diệt sát bất luận cái nguyên thần tiền kỳ nào, chớ nói chi là cảnh giới hóa thần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 286, sát thần ly vô quán. Dương Khang nhưng lại chẳng quan tâm chút nào, bảo đao trong tay hắn ngang nhiên chém xuống, lúc này đây hắn không có chủ quan nữa. Vì để tránh dẫm vào vết xe đổ lần trước, một đao kia hắn chính là dốc ra toàn lực. Đây là một đao toàn lực của nguyên thần trung kỳ đỉnh phong, đủ để diệt sát bất luận cái nguyên thần tiền kỳ nào, chớ nói chi là hóa thần cảnh giới. Đạt Ma chắp tay trước ngực, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô tận kim quang, một mảnh ánh sáng tường hòa phát ra đủ để kinh sợ nhân tâm. Quả thật là có một loại uy nghiêm vô cùng lớn lao. Trên mặt của hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, cả người phản phất như biến thành một pho tượng Phật, quang mang chỉ một thoáng này thật giống như là Phật quang phổ chiếu khắp thế gian. A-di-đà Phật. Đạt Ma lại một tiếng Phật hiệu truyền ra, lúc này đây thanh âm cùng thi trước bất đồng, tràn đầy một loại ma lực đặc thù, giống như là lôi đình vậy, tràn đầy lực lượng kinh thế hải tục. Đúng, một giọng nói tràn ngập lực lượng, nghe có điểm không thể giải thích được vì sao. Trực tiếp tâm linh của địch nhân. Cùng lúc đó, theo Đạt Ma nói ra câu Phật hiệu này, cũng không thấy hắn có động tác đặc thù gì, thế nhưng song chưởng của hắn lại đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang lập lòe. Như Lai thần chưởng. Đây là một đạo chưởng ấn do chân khí cùng Phật lực đồng thời ngưng tụ lại mà thành. Nói là làm ngay. Bởi vì không nhìn thấy Đạt Ma có bất kỳ động tác gì, hắn chỉ là tùy ý mở miệng, trong hư không liền tự nhiên xuất hiện đạo Như Lai thần chưởng này. Chỉ thấy đạo kim sắc Như Lai thần chưởng này đoạt thiên không đánh tới, hư không phía dưới một chưởng này phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, quả thật giống như là gió nổi mây phun vậy. Thế nhưng một đao kia của Dương Khang, lại là tràn đầy khí tức vô tận bá đạo cùng sắc bén, tự hồ phong mang từ một đao này đã đủ để đem không gian chém rách. Bất quá những cái này cũng chỉ là khí thế kinh khủng mà thôi, thật muốn đem hư không đánh vỡ, đó là sự tình chỉ có hư cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Ánh đao lướt qua, Như Lai thần chưởng đúng là vẫn bị nghiền nát, ngăn cản không nổi một đao kia của Dương Khang. Đạt Ma toàn thân kim quang sáng lạn, phản phất như biến thành một pho tượng kim Phật, toàn thân không chỉ có tràn đầy hào quang màu vàng óng mà hơn nữa còn có một loại hào quang như lưu ly. Lên trên. Dương Khang một đao kia chém lên trên người Đạt Ma, phát ra tiếng nổ tung. Nhưng cũng chỉ để lại lên trên người Đạt Ma một đạo bạch ngân nhàn nhạt. Thần công kim chung tráo. Thần công thiết bố sam. Thần công kim cương bất hoại. Ba loại thần công đồng thời vận chuyển, phản phất như thân hình Đạt Ma không còn là nhục thể chi thân nữa, mà là tường đồng vách sắt. Một màn này, không chỉ có làm cho mọi người chung quanh chấn kinh. Mà ngay cả Diệp Thần cũng đều phải mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì điều này thật sự là quá mức khiến người ta giật mình rồi. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Dương Khang, hắn cho rằng một đao kia của mình khẳng định có thể đem Đạt Ma chém giết. Kết quả đối phương lấy thân thể ngạnh kháng với một đao của chính mình, rõ ràng lại lông tóc không tổn hao gì. Một cái tu sĩ hóa thần cảnh nho nhỏ, dùng thân thể chi lực ngạnh kháng một đao toàn lực của nguyên thần trung kỳ, đây quả thực là yêu nghiệt mà. So với Diệp Thần có được lĩnh vực càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dương Khang trong nội tâm vô cùng hoảng hốt. Thiên Linh Tông này thật sự là quá mức quỷ dị. Cho dù đối phương là Phật môn tu sĩ, cũng không thể nào có được thân thể thể nghịch thiên như vậy. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Đạt Ma, ánh mắt của Dương Khang càng ngày càng ngưng trọng. Cũng càng ngày càng hoảng sợ, không nhịn được mà kinh hô, nửa bước kim thân. Kim thân, đây là chính quả của Phật môn. Một khi ngưng tụ ra kim thân, như vậy ngươi sẽ chính là đại nhân vật của Phật môn, nhất định sẽ cuộc khởi. Kim thân chia làm ba tầng. La Hán Kim Thơ, Bồ Tát Kim Thân cùng Phật Đà Kim Thân. Coi như là La Hán Kim Thân cấp thấp nhất, cũng cần phải bước vào linh cảnh mới có hy vọng ngưng tụ ra. Còn Bồ Tát Kim Thân, cũng là khi bước vào hư cảnh giới mới có thể ngưng tụ được. Về phần Phật Đà Kim Thân mạnh nhất, này chẳng khác gì là nhân vật đỉnh phong của huyền tinh đại lục. Từng cái tu sĩ nếu như có thể ngưng tụ ra Phật Đà Kim Thân, đều được gọi là Phật, tại Phật môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Khang nhìn Đạt Ma, hắn cảm giác Đạt Ma cái dạng này, tự hồ là đã bắt đầu ngưng tụ Kim Thân. Theo bắt đầu ngưng tụ Kim Thân, đến thành công ngưng tụ Kim Thân, đều được gọi là nửa bước Kim Thân. Đạt Ma đúng là đang bắt đầu ngưng tụ Kim Thân, thế nhưng cũng chỉ là gần kề nương tựa theo vừa mới bắt đầu ngưng tụ Kim Thân mà thôi. Căn bản là không cách nào ngăn cản được đoạt mệnh nhất đao của Dương Khang. Chính thức ngăn cản một đao kia của Dương Khang, chính là thiết bố sam, kim chung tráo cùng kim cương bất hoại tam đại thần công này. Trừ cái đó ra, Đạt Ma trong khoảng thời gian này dưới sự trợ giúp của Hoàng Kim Bảo Tọa cùng pho tượng kim Phật, trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ ra Phật lực. Phật lực, đây là cùng linh lực, ma lực giống nhau viễn siêu lực lượng chân khí, có loại Phật lực này, thực lực thật sự của Đạt Ma đã vượt rất xa hóa thần đỉnh phong. Đạt đến tình trạng có thể cùng nguyên thần cảnh giới chiến một trận. Có thể nói thực lực hôm nay của Đạt Ma đã hoàn toàn không kém gì Dương Tam Tư, thậm chí là càng mạnh hơn. Diệp Thần nói toạc ra chỉ là người bình thường, có điều là kỳ ngộ hơn người mà thôi, mà Đạt Ma những người này lại là thiên kiêu chân chánh. Diệp Thần nếu như đã có tiến bộ lớn như vậy rồi, thì huống chi là bọn người Đạt Ma. La Hán Quyền. Đạt Ma đương nhiên sẽ không chỉ bị động phòng ngự, sau khi tiếp nhận một đao của Dương Khang, hắn lập tức tung ra một quyền. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là đột nhiên phóng ra, tay cầm Vấn Thiên kiếm bay lên không trung chém xuống. Thiên ngoại phi tiên. Thông qua vừa mới chiến đấu một tràng, Diệp Thần phát hiện ra coi Vấn Thiên kiếm tới làm đao mà chiến đấu quả thật là một việc làm không sáng suốt. Đã không phát huy ra sự bá đạo của đao pháp, mà còn hạn chế sự lợi hại của Vấn Thiên kiếm, quả thật là cái được không đủ bù cái mất. Cho nên lúc này đây hắn liền nắm chắc cơ hội. Thừa dịp trong nháy mắt Dương Khang chém ra một đao bị Đạt Ma ngạnh tiếp, hắn liền thi triển một chiêu thiên ngoại phi tiên, đem vấn thiên kiếm cấp bậc thánh binh triển lộ ra mũi nhọn của mình, uy lực không thể nghi ngờ. Khuôn mặt Dương Khang lộ ra một chút cười khẩy, hắn thật không ngờ một cái tiểu tông môn nhỏ bé Thiên Linh Tông, hai cái tiểu nhân vật nhỏ bé hóa thần cảnh, lại có thể năm lần bảy lượt ngăn trở công kích của chính mình. Miệng Viêm đại bi chưởng. Trong lúc cười dữ tợn, Dương Khang đã thu hồi lại thanh hạ phẩm đạo khí của bản thân, mà thay vào đó là đánh ra một chưởng. Một chưởng này lúc quanh ra chỉ có khí thế thường thường, thế nhưng sau đó nó liền trong nháy mắt bộc phát ra uy áp vô cùng kinh khủng, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cổ hương vị vô cùng lo lắng. Song chưởng của Dương Khang trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Bên trong ngọn lửa rừng rực đó, song chưởng của Dương Khang phản phất giống như là biến thành một tấm bi vô cùng to lớn, ngang trời nện xuống, trấn áp tứ phương. Vấn thiên kiếm của Diệp Thần đâm trúng một chưởng này, thế nhưng cho dù có ỷ vào thánh binh, thì hắn cũng không có cách nào làm bị thương bàn tay này mảy may. Cùng lúc đó, một cổ chích nhiệt khí tức liền theo đầu vấn thiên kiếm truyền đến, làm cho Diệp Thần không thể không đem vấn thiên kiếm vứt trên mặt đất. Mặc dù đã trước tiên quăng kiếm, nhưng hai tay Diệp Thần vẫn như trước cháy đen một mảng. Hảo chưởng pháp. Diệp Thần sau khi bước trở ra, khuôn mặt liền lộ ra kiêng kỵ. Trên thực tế cũng không phải là chưởng pháp này bá đạo, mà là tu vị Dương Khang quá mạnh mẽ, nguyên thần trung kỳ, thật sự là quá khủng bố. Trước đó Dương Khang chém ra một đao kia tuy rằng mạnh, đã sử xuất ra toàn lực, thế nhưng dù sao hắn cũng không có sử dụng vũ kỹ. Mà một chiêu hắn vừa thi triển ra uy lực đã có thể so với địa cấp trung phẩm vũ kỹ, cường hoành lập tức hiển lộ. Đạt Ma La Hán quyền cũng là trong nháy mắt bị phá, cả người liền cấp tốc lui về phía sau, dù sao chênh lệch vẫn còn tại đó. Không có khả năng thật sự nghịch thiên đến mức đè nặng Dương Khang đánh. Bất quá trải qua hai cuộc chiến đấu này, mọi người đối với Dương Khang cũng không phải là sợ hãi như vậy rồi, ít nhất là không có hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh, mà vẫn có thể chống đỡ được một hai. Diệp Thần một lần nữa đem vấn thiên kiếm nhặt lên, lạnh lùng chầm chầm nhìn vào Dương Khang. Về phần Đạt Ma, vừa mới bị miệng viêm đại bi chưởng của Dương Khang gây thương tích, khóe miệng liền không khỏi tràn ra máu tươi. Ly Vô Quán, ngươi còn không ra tay sao? Dương Khang trong lúc đó liền mở miệng nói. Ba chữ Ly Vô Oán vừa ra, liền giống như là một đạo sấm sét nổ tung vậy, đem mọi người xung quanh liền kích cho hoảng sợ. Chính là cái sát thần kia của Khâu Thủy Tông, hắn vậy mà cũng tới. Dương Khang cảm giác được Diệp Thần liên thủ với Đạt Ma có điểm khó giải quyết, tuy nhiên vẫn như trước không phải là đối thủ của mình, nhưng lại có thể dây dưa với chính mình một lát. Chậm dễ sinh biến đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Cho nên Dương Khang vì để tránh cho xuất hiện phiền toái gì ngoài ý muốn, hắn liền muốn dùng thế sét đánh lôi đình tiêu diệt triệt để Thiên Linh Tông. Nguyên bản hắn nghĩ chỉ cần thực lực của một mình hắn, liền hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Thiên Linh Tông. Thế nhưng sự thật xem ra cũng không phải là như vậy. Ly Vô Oán thật sự xuất hiện, rõ ràng hắn là cùng Phi Hạt Tông Dương Khang bọn họ đi tới. Đối với Ly Vô Oán, mọi người ở Thái Mâu Cương Vực đều là như sấm bên tai, có lẽ thực lực của hắn không bằng Dương Khang. Thế nhưng mọi người lại là càng sợ hắn hơn, bởi vì đây là một cái sát thần thật sự. Theo thời điểm hắn vẫn chỉ là luyện khí cảnh, liền đã trở thành sát thủ, một đường dứt thẳng đến nguyên thần cảnh. Bách luyện cương thành Nhiễu Chỉ Nhu, tên sát thần này cuối cùng gặp được phu nhân của hắn học sinh Yên tương thân tương ái, liền thu hồi lại sát lục chi tâm, từ đó rất ít khi ra tay giết người. Nghe nói Ly Vô Oán tu luyện là sát đạo, lấy sát dưỡng sát, thành tựu tu vi của chính mình. Hắn sau khi thành thân liền buông tha cho giết chóc. Từng có đại năng vì hắn nói rằng nếu như Ly Vô Oán có thể một đường tiếp tục giết chóc, thì như vậy hắn có thể đạt được thành tựu linh cảnh. Hôm nay thê tử của Ly Vô Oán bị người của Thiên Linh Tông giết chết, sát lục chi tâm của Ly Vô Oán đã ngủ say nhiều năm liền vì vậy mà thức tỉnh, vì vậy có thể nói hắn sẽ điên cuồng tới cỡ nào. Ly Vô Oán mặc một thân trường bào màu đỏ như máu, duy chỉ có vị trí cổ tay là buộc lên một cây dây lụa hắc sắc, khuôn mặt sương lạnh. Như cổ nơ ghê là tử thần từ trong huyết ngục đi ra. Chứng kiến bộ dáng này của Ly Vô Oán đầu tiên, Diệp Thần liền nghĩ đến bộ kinh vân, bởi vì khí chất của người nọ cùng bộ kinh vân thật sự là quá giống nhau, bất quá khí thế cùng uy áp so với bộ kinh vân thì mạnh hơn vô số lần. Hết cách rồi, bộ kinh vân mới đến huyền tinh đại lục có một năm, nếu như cho bộ kinh vân thời gian 10 năm, thì chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể đem Ly Vô Oán chấn thành cặn bã. Người thứ nhất ta muốn giết, chính là hắn. Ly Vô Oán cũng không để ý đến Dương Khang, mà là trực tiếp hướng về phía Dương Tam Tư. Lông mày Dương Khang lập tức nhíu lại, bất quá vẫn là hướng về phía Thiên Hạc Vương bọn người hô, các ngươi đều trở về đi, qua giết chết tên Diệp Thần này cho ta, Dương Tam Tư liền giao cho Ly Vô Oán đối phó đi. Dương Khang đang chuẩn bị tụ tập lực lượng, Trước tiên là đem Diệp Thần cái tông chủ Thiên Linh Tông này giết đi. Ly Vô Quá người thứ nhất muốn giết chính là Dương Tam Tư, bởi vì Dương Tam Tư chính là người đã tự tay giết vợ con của hắn, hắn nhất định phải cầm đầu của Dương Tam Tư về tế điện với vợ mình. Về phần Dương Khang, người thứ nhất hắn muốn giết lại là Diệp Thần, bởi vì chính Diệp Thần đã hại cho Phi Hạt Tông bọn họ bị diệt môn. Ly Vô Quán đi đến bên cạnh Dương Tam Tư, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Huyết hàn của ta đã 16 năm không có ra khỏi vỏ rồi. Ly Vô Quán nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó lưỡi dao sắc bén của hắn liền ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra. Cho nên, ngươi đáng chết. Kiếm quang lóe lên, một cánh tay của Dương Tam Tư liền trong nháy mắt bị chém rụng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 287, kiếm thần nhất tiếu. Cho nên, ngươi đáng chết. Thời điểm Ly Vô Quán nói ra năm chữ này, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên chém ra, lập tức liền có một đạo kiếm khí kinh người lập lòe xuất tràn. Đạo hàng mang này lóe lên trong chớp mắt, căn bản cũng không có người nào chứng kiến được Ly Vô Quán là như thế nào xuất thủ, cũng không có ai chứng kiến được quỹ tích xuất thủ của Ly Vô Quán. Mà Dương Tam Tư ngay lập tức một cánh tay bị chém rơi xuống. Nhanh. Quá nhanh, có thể nói là nhanh kinh khủng. Đồng dạng là cảnh giới nguyên thần tiền kỳ, Dương Tam Tư rõ ràng lại không có phản ứng chút nào liền bị một kiếm chém xuống một cánh tay, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ là một kiếm, ngay lập tức liền phân định thắng thua, Dương Tam Tư tuyệt đối không phải là đối thủ của Ly Vô Quán. Cách đó không xa, khuôn mặt Diệp Thần lộ ra ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới rằng Ly Vô Quán này lại mạnh như vậy, khó trách có thể được mọi người xưng là sát thần. Đánh giá thấp Ly Vô Quán, ngay lập tức làm cho Thiên Linh Tông lâm vào trong nguy nan. Bởi vì căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, Ly Vô Quán muốn giết Dương Tư, căn bản là không cần nhiều thời gian. Mà một khi Dương Tam Tư cao thủ nguyên thần cảnh duy nhất của Thiên Linh Tông vẫn lạc, quả thực là đối với Thiên Linh Tông đã kích cực kỳ to lớn. Dương Tam Tư cánh tay bị chém rụng, khuôn mặt liền lộ ra thống khổ. Nhưng mà hắn vẫn cố nén lại, lạnh lùng nói rằng, không hổ là sát thần Ly Vô Quán đại danh đỉnh đỉnh, tương tự là nguyên thần tiền kỳ, ta so với ngươi rõ ràng lại kém nhiều như vậy. Bất quá ngươi nếu như muốn giết ta, tự cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, chỗ cục tay của Dương Tam Tư đột nhiên lại phun ra máu tươi. Hóa huyết thần công, cấm chiêu, tích huyết thành ma. Đây là tuyệt chiêu cùng loại với thiên ma giải thể. Trong khoảng thời gian ngắn người thi triển có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng hậu quả lại không có nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng sẽ không thể nào lấy mạng sống ra đánh đổi, thế nhưng cũng phải bỏ ra đại giới là tiêu hao một nửa sinh mệnh chi lực, nói trắng ra là chính là Dương Tam Tư một khi sử dụng chiêu này thì hắn đã bị mất đi tuổi thọ nửa đời. Một cổ huyết khí phóng lên tận trời. Dương Tam Tư tự hồ là trong nháy mắt biến thành một huyết nhân, khủng bố vạn phần. Bất quá khí thế trên người của hắn nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, có thể so với nguyên thần trung kỳ. Trên thực tế Dương Tam Tư hôm nay dưới loại trạng thái này, đã có thể cùng Dương Khang phân cao thấp rồi. Ly Vô Quán nhìn Dương Tam Tư dị biến, sắc mặt vẫn đạm mạc như trước. Đối với loại công pháp trong thời gian ngắn gia tăng thực lực này, hắn lại làm sao có thể chưa thấy qua. Dùng loại phương pháp tiêu hao sinh mệnh lực kéo dài hơi tàn này, lại có ý nghĩa gì? Hôm nay, ngươi vẫn phải chết. Ly Vô Quán cứ như vậy chú thị Dương Tam Tư, trong ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn không ra chút biểu lộ nào. Trường kiếm trong tay trực chỉ, cho dù là Dương Tam Tư hôm nay đã bạo phát ra lực lượng có thể so với nguyên thần trung kỳ, Ly Vô Quán vẫn là bất vi sở động, thậm chí ý nghĩ tạm thời tị kỳ phong mang hắn đều không có làm. Mà là lần nữa bước ra một bước, sau đó lại là một kiếm chém ra. Kiếm quang như máu, kinh sợ nhân tâm, cho dù là Dương Tam Tư lúc này có tu vị nguyên thần trung kỳ đối mặt. Ly Vô Quán vẫn chỉ là hời hợt ra tay, trên cao nhìn xuống, ngạo nhiên vô cùng. Sát! Ly Vô Quán cũng không có mở miệng nói gì, thế nhưng trong hư không lại tràn ngập loại thanh âm này. Đây chính là sát đạo của Ly Vô Quán. Dương Tam Tư sắc mặt dữ tợn, tiền phương của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hà. Đúng là chiêu bài tuyệt kỹ, một chiêu này tại lúc Dương Tam Tư thi triển mà đến, đã có một tia khí tức khủng bố che trời. Nuốt cho ta! Dương Tư phất tay, huyết hà gầm thét hướng về phía Ly Vô Quán cuốn sạch mà đi, muốn đem Ly Vô Quán hoàn toàn thôn phệ hòa tan. Đáng tiếc, tất cả chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì Ly Vô Quán mạnh vượt ra khỏi dự đoán của vô số người. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Ly Vô Quán phá vỡ thương khung, vạch một đường về phía huyết hà đang lao tới, trực tiếp tập sát hướng Dương Tam Tư. Thế không thể đỡ. Dương Tam Tư đem hết toàn lực bộc phát ra huyết hà, thậm chí ngay cả tư cách ngăn cản trường kiếm của Ly Vô Oán một lát cũng đều không có làm được. Mọi người liền hoảng hốt, kế dịch thần cùng đạt ma, lại có một người có thể dùng phương thức vượt cấp chiến đấu xuất hiện, hơn nữa lúc này đây cái người này lại là đang đứng về phía đối lập với Thiên Linh Tông. Phốc suy. Âm thanh trường kiếm đâm vào huyết nhục vang lên, âm thanh xương cốt bị chặt đứt vọng tới, lại là một cánh tay bị quăng ra. Cho dù là Dương Tam Tư đã đem hết toàn lực ra ứng phó, thậm chí là hy sinh tuổi thọ của bản thân đổi lấy thực lực tăng cường, thì hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ly Vô Oán, một cánh tay còn sót lại cũng bị đối phương chém xuống, thê lương vô cùng. Kiếm thật là khủng khiếp. Người thật là khủng bố. Ly Vô Oán không hổ là sát thần, kiếm pháp của hắn quả thực là sắc bén bá đạo đến cực hạn, cả Thái Mâu Cương vực này người nào dùng kiếm pháp có thể cùng hắn đối địch. Hắn không chỉ có là sát thần, mà còn là kiếm thần, dùng trình độ bực này của hắn, thì ai còn có tư cách ở trước mặt hắn rút kiếm. Trong lúc nhất thời, mọi người liền nghị luận tới tấp, đều là đối với Ly Vô Oán tràn đầy sợ hãi than cùng hâm mộ, sùng bái. Sát thần hay là kiếm thần, mọi người liền đột nhiên phát hiện Thái Mâu Cương vực của bọn họ rõ ràng lại cất giấu một cái yêu nghiệt như vậy, nghĩ đến việc một vị đại năng trước đó từng nói về Ly Vô Oán rằng nếu như hắn không phải vì thê tử mà buông tha cho sát đạo, thì hắn hoàn toàn có khả năng đã là thông linh cảnh. Đối với một câu nói này, mọi người mắt thấy thực lực Ly Vô Oán lúc này đây đột nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi, là người thứ nhất. Trường kiếm trong tay Ly Vô Oán chỉ vào Dương Tam Tư, tiếp tục mở miệng nói, còn có các ngươi, tất cả mọi người, đều phải chôn cùng Yên Nhi. Xoạt. Lại là một kiếm chém xuống, lúc này đây Ly Vô Oán không định tiếp tục ra tấn Dương Tam Tư nữa, mà là chuẩn bị trực tiếp chém giết đối phương, tế điện thê tử của mình. Theo trước hai người biểu hiện thực lực cách xa đến xem, Ly Vô Oán nếu như đã hạ quyết tâm muốn giết Dương Tam Tư, thì Dương Tam Tư chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng dưới một kiếm này Dương Tam Tư lại không chết, hơn nữa còn là không bị một chút tổn thương nào, bởi vì đã có người thay hắn ngăn chặn một kiếm này. Đạt ma. Nhìn trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu, huyết thủy đang không ngừng tuôn ra bên ngoài, khuôn mặt đạt ma liền lộ ra một chút ngưng trọng. Trước đó đối kháng một đao toàn lực của Dương Khang, hắn cũng chỉ là tại trên người đạt ma lưu lại một đạo bạch ấn, liền ngay cả phòng ngự của đạt ma cũng đều không có phá vỡ được. Nhưng mà dưới một kiếm của Ly Vô Oán, vậy mà lại khiến cho đạt ma chảy máu. Rất rõ ràng, Ly Vô Oán với tu vị nguyên thần tiền kỳ, rõ ràng so với nguyên thần trung kỳ Dương Khang mạnh hơn rất nhiều. Con lừa già ngu ngốc, đối thủ của ngươi là ta. Dương Khang sắc mặt giận dữ, thân hình nhoáng lên một cái liền đối với đạt ma đánh tới. Bên kia, Thiên Hạc Vương cũng là đang đuổi giết Diệp Thần, bất quá bên người Diệp Thần còn có 5 vị hóa thần kỳ tu sĩ bảo vệ, cho nên tạm thời cũng không có bị Thiên Hạc Vương kích thương. Cho nên, đạt ma lại một lần nữa bị Dương Khang cuốn lấy, người có được nguy cơ lớn nhất như cũ vẫn là Dương Tam Tư, bởi vì sát ý của Ly Vô Oán đối với hắn nồng đậm vô cùng, không giết Dương Tam Tư thề không bỏ qua. Ly Vô Oán lần nữa đã giơ tay lên, động tác này liền làm cho mọi người chung quanh tim đập rộn lên, bởi vì hắn xuất kiếm, quả thực là ấn tượng làm cho mọi người không cách nào phai mờ. Lúc này đây, Dương Tam Tư chắc chắn phải chết rồi. Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng Dương Tam Tư chết chắc, thì bất thình lình một nam nhân vận bạch bào như tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Tam Tư. Tây Môn Suy Tuyết. Hắn mở mắt rồi. Cùng lúc đó, Tây Môn Suy Tuyết đưa ánh mắt nhìn vào thân mình Ly Vô Oán, khóe miệng khó được xuất hiện mỉm cười, là cười lạnh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 288, Kiếm Hồn. Diệp Thần từ khi đi tham gia sơ thí Bách Tông diễn nghĩa, sau đó đến Thiên Linh Tông giải tán, cho tới hôm nay khó khăn trắc trở xây dựng lại Thiên Linh Tông, Tây Môn Suy Tuyết đều một mực bế quan không ngừng nghỉ. Dù là trong lúc chạy trốn, Tây Môn Suy Tuyết cũng là một bên hành tẩu một bên bế quan. Hôm nay, chính là lần đầu tiên Tây Môn Suy Tuyết từ trong bế quan tỉnh lại, hoặc là, hắn đã xuất quan. Đúng, Tây Môn Suy Tuyết xuất quan. Tự tại thời điểm Ly Vô Oán chuẩn bị một kiếm chém giết Dương Tam Tư, Tây Môn Suy Tuyết liền đứng dậy, chắn ở trước mặt Dương Tam Tư, vẻ mặt cười lạnh nhìn Ly Vô Oán. Tây Môn Suy Tuyết không thích cười, cơ hồ là không cười qua bao giờ, cười lạnh cũng rất ít khi xuất hiện. Ta không thích người khác ở trước mặt ta rút kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở miệng nói, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ly Vô Oán, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Đây là giọng nói của Tây Môn Suy Tuyết trước sau như, tự hồ là ngữ khí trời xanh. Nhưng ngữ khí trong mắt Diệp Thần xem ra lại là thập phần trang bức. Trước đây mỗi lần có người ở trước mặt Diệp Thần trang bức, Diệp Thần đều sẽ yêu mến kêu Tây Môn Suy Tuyết ra tay, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết sẽ làm cho đối phương lãnh hội đến cái gì mới thật sự là trang bức. Mà giờ khắc này Diệp Thần chứng kiến Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, khuôn mặt hắn liền lộ ra kích động, hắn căn bản không có nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết xuất quan sẽ xảo như vậy. Tây Môn Suy Tuyết xuất quan, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho kiếm 23 của hắn đã thành. Kiếm 23 mạnh bao nhiêu? Diệp Thần không biết, bởi vì chưa từng có người nào hoàn chỉnh gặp qua một kiếm này, người chân chính từng thấy một kiếm này đều đã chết hết rồi. Ly Vô Oán chân mày cau lại, thân là một kiếm tu, trực giác của hắn cảm thấy được Tây Môn Suy Tuyết đáng sợ như thế nào. Giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không có tỏa ra một chút uy áp lợi hại nào, khí thế cũng hoàn toàn nội liễm, thế nhưng là Ly Vô Oán vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết tích chứa một cổ kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Ngươi là ai? Ly Vô Oán trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, không có trả lời câu hỏi của Ly Vô Oán mà là tiếp tục thản nhiên nói, ta không thích người khác ở trước mặt ta rút kiếm. Nhưng ngươi lại có tư cách ở trước mặt ta rút kiếm. Bất quá, cũng chỉ là gần kề có tư cách mà thôi. Làm nhục Thiên Linh Tông ta, đáng giết. Đáng giết hai chữ này vừa ra, ô sào trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết liền xuất ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó trên người của hắn liền bạo phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa, loạn động phong vân. Kinh người đến cực điểm. Nguyên thần khí tức. Diệp Thần sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết là nhân vật đầu tiên hắn chế tạo ra, cũng có thể nói là nhân vật có tu vị yếu nhất. Thế nhưng qua một năm bế quan này, không ngờ lại làm cho hắn đột phá đến nguyên thần cảnh, vượt qua tất cả mọi người. Không đúng. Không phải là nguyên thần cảnh, mà chỉ là hóa thần tiền kỳ. Diệp Thần cẩn thận nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết, khuôn mặt liền lộ ra rung động, tu vị chỉ là hóa thần tiền kỳ, mà thần thức cũng đã ngưng tụ thành nguyên thần, đây quả thật là thiên tài trong thiên tài, nhân trung chi long mà. Diệp Thần chính mình cũng chỉ là hóa thần tiền kỳ, hơn nữa hắn cũng chỉ còn kém nửa bước nữa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, cũng có thể thành tựu loại này, thế nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết còn nhanh hơn hắn đến một bước này trước. Hắn nghĩ tới thời điểm trước khi Tây Môn Suy Tuyết bế quan từng nói, lúc kiếm 23 xuất thế, cũng chính là ngày hắn tu thành hóa thần. Ngày Tây Môn Suy Tuyết tu thành kiếm thứ 23 xuất quan, hắn đúng là đã đột phá đến cảnh giới hóa thần. Nhưng mà hắn cũng là đem thần thức ngưng tụ thành nguyên thần, cái đó mới là tối trọng yếu nhất. Chính là ngay cả Diệp Thần cũng không nhìn thấy được, là Tây Môn Suy Tuyết tại thời điểm dốc lòng tìm hiểu kiếm thứ 23, hắn không chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần mà càng là lĩnh ngộ ra kiếm hồn. Cuồng vọng. Ly Vô Oán cũng là mặc kệ Tây Môn Suy Tuyết là thiên tài, là yêu nghiệt bực nào. Hắn chỉ nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cũng chỉ là tu vị hóa thần cảnh, cho nên trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù đối phương trước khi bước vào nguyên thần cảnh đã ngưng tụ ra nguyên thần. Đích thật là thiên tài kinh diễm hiếm thế vô cùng, tiềm lực vô hạn, thế nhưng thiên tài thì tính là gì? Thời điểm chiến đấu nhìn là thực lực, ngươi là thiên tài bất quá cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Cũng không thể nào đem tiềm lực hóa thành thực lực. Trước giết ngươi, sau đó liền tới hắn. Ly Vô Oán không nhiều lời, nhưng từng chữ trong đó đều để lộ ra một tia cao ngạo cùng bá đạo, không đem người khác để ở trong mắt. Đương nhiên, Tây Môn Suy Tuyết hắn càng không để ở trong mắt. Ly Vô Oán một lần nữa xuất kiếm, lúc này đây hắn đã trực tiếp sử xuất ra vũ kỹ kiếm pháp, tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết chỉ là hóa thần cảnh, nhưng Tây Môn Suy Tuyết lại đem đến cho hắn áp lực khiến hắn không thể khinh thường, phải toàn lực ứng phó. Kiếp đạo sát kiếm. Đây là kiếm pháp mà Ly Vô Oán tự mình nghĩ ra, chỉ với một kiếm này, hắn đã giết hại qua vô số cao thủ. Một kiếm này chính là cấp bậc địa cấp trung phẩm, nhưng trong tay Ly Vô Oán người sáng lập ra này, quả thực có thể bộc phát ra uy lực của địa cấp thượng phẩm. Kiếp đạo sát kiếm, một kiếm chém ra đã định là không thể đi theo con đường thông thường, mà là con đường hoàn tuyền. Kiếp không chỉ là đạo, mà cũng là mệnh. Hư. Tiếng xé gió lập tức đánh úp tới, một kiếm này xuyên thấu qua hư không, sát khí quái động phong vân, rõ ràng trực tiếp tại trong hư không tạo thành một đạo long quyển phong cuồng bạo, kiếm quang khí thế cực mạnh, trong lúc nhất thời liền có cảm giác kinh thiên động địa. Một kiếm này giết ra, vô số người cũng là mở to hai mắt nhìn chăm chú, không muốn bỏ qua một giây phút nào. Kiếp đạo sát kiếm, từ sau khi Ly Vô Oán phong kiếm, đã không có dùng qua lần nào. Khí thế kia tự hồ so với Ly Vô Oán năm đó còn mạnh hơn mấy phần. Sát thần không hổ là sát thần, giấu tài vài chục năm như vậy, vừa ra tay lần nữa liền kinh động cửu tiêu. Sát kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Mà ngay cả Dương Khang cũng là ngừng động tác trong tay, sững sờ nhìn kiếp đạo sát kiếm của Ly Vô Oán, bởi vì một kiếm này danh khí quá lớn. Cả Thái Mâu Cương vực cơ hồ không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mười mấy năm trước Ly Vô Oán chỉ ỷ vào một chiêu này liền đã có thể quét ngang Thái Mâu Cương vực, ngoại trừ nguyên thần cảnh giới không người có thể địch ra. Mà khi đó Ly Vô Oán bất quá cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, quan trọng nhất chính là, Dương Khang hắn năm đó cũng từng thua qua Ly Vô Oán với một chiêu này. Dù là hôm nay Dương Khang đã đạt đến nguyên thần trung kỳ, cao hơn Ly Vô Oán một tiểu cảnh giới, thì hắn cũng không dám dễ dàng đi khiêu khích Ly Vô Oán, bởi vì hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Ly Vô Oán. Bùm! Thời điểm mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong kiếp đạo sát kiếm mang đến cho bọn họ quá nhiều rung động, thì khí thế của Ly Vô Oán lại lần nữa bạo phát ra. Một đạo kiếm hình hư ảnh xuất hiện ở trên đầu Ly Vô Oán. Nhìn kỹ mà nói, kiếm hình hư ảnh này cùng chui bích huyết hàng kiếm trong tay Ly Vô Oán giống nhau như đúc. Kiếm hồn! Có người liền phát ra tiếng kinh hô. Tất cả mọi người khuôn mặt đều không thể tin tưởng nổi, cả Thái Mâu Cương vực này, có mấy người có thể lĩnh ngộ ra kiếm hồn. Đây tuyệt đối là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, thậm chí là phóng nhãn ra toàn bộ đại lục cũng đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái bạch y nhân này, chết chắc rồi. Khuôn mặt Dương Khang lộ ra một chút phức tạp, hắn hy vọng Ly Vô Oán có thể giúp hắn một tay, thế nhưng hắn lại vừa không hy vọng Ly Vô Oán có thể mạnh tới mức độ này. Ly Vô Oán lĩnh ngộ kiếm hồn, dù là hắn Dương Khang cao hơn một cảnh giới, cũng đều không phải là đối thủ. Về phần cái bạch y nhân hóa thần cảnh đối diện kia, lại là thiên tài thì có ích lợi gì, Dương Khang đời gặp qua quá nhiều thiên tài rơi xuống rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 289, kiếm nhị thập tam, phong thái vô địch. Cả Thái Mâu Cương vực này, cho dù là Bắc Minh Tông, thì tu sĩ lĩnh hội được kiếm hồn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên thời điểm khi Ly Vô Oán tế ra kiếm hồn, mỗi một người đều là chấn động vô cùng. Trong ánh mắt những người này nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, đều là tràn đầy đồng tình, bởi vì gặp được Ly Vô Oán loại địch nhân như thế này, đích thật là một bi ai lớn nhất, không thể chiến thắng. Coi như là người của Thiên Linh Tông, rất nhiều người cũng là nhìn được Tây Môn Suy Tuyết không tốt, cho rằng Tây Môn Suy Tuyết chết chắc rồi. Lý Kiến Hoa, Dương Phong, Du Gia Viên, Kim Vi cùng một vài trưởng lão thế hệ trước, thời điểm một năm trước khi Tây Môn Suy Tuyết mới vừa xuất hiện bọn họ đều chú ý đến, bởi vì Diệp Thần chính là dựa vào Tây Môn Suy Tuyết mới thành công tiêu diệt Diệp Độc Quan cùng Diệp Thanh Vân đôi phụ tử, thoát khỏi nguy cơ, từ đó thuận lợi kế thừa chức vị trưởng môn. Cho nên ấn tượng của bọn họ đối với Tây Môn Suy Tuyết cũng là rất sâu sắc, nhưng hắn lúc đó cũng bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, ngay cả luyện thần cảnh đều không tới. Hôm nay mới trải qua một năm, cho dù Tây Môn Suy Tuyết tu vi lúc này đã tiến nhanh, thì hắn lại làm sao có thể sẽ cùng Ly Vô Oán loại cao thủ nguyên thần cảnh này đánh đồng. Không chỉ có những người này, mà thậm chí cả Lý Tiêu Dao cũng là khuôn mặt lộ ra lo lắng, hắn coi như là người thân cận với Tây Môn Suy Tuyết nhất từ khi trước khi bế quan đến khi xuất quan, nhưng cho dù là Lý Tiêu Dao cũng không cho rằng Tây Môn Suy Tuyết có năng lực cùng Ly Vô Oán chống lại. Cho nên bất kể là Lý Kiến Hoa những trưởng lão này, hay là bọn người Lý Tiêu Dao đều là đưa ánh mắt hướng vào thân mình Diệp Thần, muốn biết Diệp Thần sẽ ứng đối tình huống này ra sao. Thế nhưng Diệp Thần lúc này, khuôn mặt nhưng lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí làm cho đám người Lý Tiêu Dao không hiểu chính là, Diệp Thần khuôn mặt rõ ràng còn mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Chờ mong cái gì? Chờ mong Tây Môn Suy Tuyết đánh bại Ly Vô Oán sao? Nhưng mà, điều này có thể sao? Trên thực tế trong mọi người, chỉ có Diệp Thần là hiểu rõ Tây Môn Suy Tuyết nhất, bởi vì cũng chỉ có Diệp Thần người đã lĩnh ngộ ra đao hồn, biết rõ đao hồn cùng kiếm hồn kinh khủng bực nào. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần tuy rằng không biết kiếm 20, nhưng cũng biết kiếm pháp cửa này là dựa vào nguyên thần chi lực đến công kích. Năm đó khi Độc Cô đối phó với Hùng Phách, hắn chính là dùng nguyên thần hóa thành lợi kiếm ra khỏi vỏ đối địch, khi đó hư không trực tiếp giam cầm, thế gian căn bản là không người có thể địch. Nhưng tiếc rằng lão thân thể lại bị bộ kinh vân phá hư, cho nên kiếm 20 cũng không có hoàn toàn thi triển ra. Liền không cam lòng mà vẫn lạc. Hôm nay Tây Môn Suy Tuyết xuất quan, triệt để lĩnh ngộ kiếm 20. Diệp Thần rất chờ mong kiếm 20 này có thể tách ra phong mang bực nào. Lên ken. Một tiếng kiếm minh, Tây Môn Suy Tuyết đã xuất kiếm rồi. Tây Môn Suy Tuyết rõ ràng là đứng ở nơi đó không hề động, cũng không có ai chứng kiến được Tây Môn Suy Tuyết như thế nào xuất kiếm, nhưng mà mỗi người đều có một loại cảm giác, chính là Tây Môn Suy Tuyết đã xuất kiếm rồi. Cái bạch y nhân này, làm sao lại cho người ta một loại cảm giác quái dị như vậy? Có người thấp giọng rù rì nói, đây là một tu sĩ của Khắc Mệnh Tông. Núp trong bóng tối quan sát hết thảy. Như vậy thì sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng bạch y nhân đó có thể ngăn cản được một kiếm của Ly Vô Quán hay sao? Ly Vô Quán một kiếm này, đã là một kiếm mạnh nhất của hắn rồi, hơn nữa còn là dùng thêm kiếm hồn chi lực, một kiếm này bạo phát đi ra, coi như là nguyên thần trung kỳ đều không nhất định có thể tiếp được, rất có thể còn bị một kiếm trực tiếp chém giết, đối diện cái người bạch bào kia lấy cái gì đến đối kháng. Tự tại thời điểm tất cả mọi người đều thở dài cho rằng bạch y nhân chết chắn rồi thì trên đỉnh đầu Tây Môn Suy Tuyết cũng xuất hiện hư ảnh của một thanh trường kiếm. Chuôi trường kiếm này cùng ô sào trường kiếm trong tay hắn giống nhau như đúc, dắt ở trước mặt hắn. Tràn đầy phong mang vô tận, kiếm ý nghiêm nghị. Đây là cái gì? Có người lập tức kinh hô, khuôn mặt lộ ra sợ hãi, không thể tin được nhìn xem một màn này. Kiếm hồn, cái bạch y nhân này cũng lĩnh ngộ ra kiếm hồn, điều này làm sao có thể? Tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra kiếm hồn. Ngày bình thường có lẽ cả đời đều khó gặp một cái, vậy mà hôm nay lại có thể xuất hiện hai cái. Đây không phải là ta hoa mắt chứ? Thật sự là khó có thể tin được, không thể tưởng được trận chiến này còn có thể nổi sóng lại như vậy, biến thành hai tu sĩ có kiếm hồn đối kháng. Bất quá cho dù bạch y nhân cũng tu luyện ra kiếm hồn, thì cuối cùng hắn vẫn có thể là đối thủ của Ly Vô Quán không? Mặc kệ Thiên Linh Tông sau trận chiến này là tồn hay vong, thì bọn họ trong sử sách của Thái Mâu Cương Vực tuyệt đối sẽ được ghi nhớ, Thái Mâu Cương Vực loại địa phương nhỏ bé như thế này từ xưa đến nay sẽ có mấy lần chiến đấu có thể xuất hiện hai tu sĩ có kiếm hồn đối kháng. Vô số người khuôn mặt lộ ra chấn động, thậm chí là sợ hãi, bởi vì bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến lại có thể ở chỗ này chứng kiến hai cái tu sĩ có được kiếm hồn. Đao hồn kiếm hồn loại đồ chơi này, so với cao thủ nguyên thần cảnh đều hiếm thấy hơn rất nhiều, một cái kiếm tu nguyên thần cảnh, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái có được kiếm hồn. Cả Thái Mâu Cương Vực, lại có bao nhiêu cái tu sĩ nguyên thần cảnh, lại nói có bao nhiêu cái nguyên thần kiếm tu. Duy nhất xuất hiện hai cái kiếm hồn. Đích thật là làm cho không người nào có thể bình tĩnh được. Cái bạch y nhân này, quá đáng tiếc rồi. Bất kể là địch nhân hay là bạn bè, đều là dưới đáy lòng phát ra loại thở dài này. Thế nhưng trong nội tâm bọn họ lại đang kích động cùng hưng phấn, bởi vì bọn họ sắp chứng kiến một cái tu sĩ có kiếm hồn vẫn lạc, đây là sự tình rất nhiều tu sĩ đồng lứa đều không thể nào trải qua. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như trước đứng bất động ở nơi đó, nhưng mà đạo kiếm hình hư ảnh ở trước mặt hắn thế nhưng lại càng ngày càng ngưng thực. Càng lúc càng tỏa ra phong mang vô tận, tự hồ như tất cả đạo khí khác tại trước mặt nó, đều là kém xa tích tắc. Kiếm hồn thật mạnh, tự hồ so với kiếm hồn của Ly Vô Quán còn mạnh một phần. Có người mở to hai mắt nhìn, cảm giác trong đầu của mình có điểm loạn, kiếm hồn của cái bạch y nhân này, làm sao có thể mạnh hơn được Ly Vô Quán. Kiếm hình ở trước mặt Tây Môn Suy Tuyết động. Tự tại nháy mắt kiếm động đó, có người liền phát ra tiếng gầm rú khiếp sợ, đây là cái quỷ gì? Bởi vì có người phát hiện ra mình tự hồ trong nháy mắt liền không cách nào nhúc nhích được, tự hồ như bị giam cầm. Điều này thật sự là một loại sợ hãi lớn lao, không chỉ có một người phát hiện mình không thể động, giống như là trúng định thân thuật trong truyền thuyết. Bọn họ con mắt tỏa ra vô tận hoảng sợ, nhìn về phía người chung quanh bên ngoài, kết quả liền phát hiện chung quanh cũng đều là bị như vậy, phản phất như thời không thật sự đã dừng lại. Chính là thời không dừng lại, bởi vì tư tưởng của bọn họ vẫn còn. Thế nhưng lại không động đậy được. Không phải thời không dừng lại, mà là có người dùng tu vi kinh người chế trụ bọn họ, làm cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích được, đây là cách giải thích duy nhất. Thanh kiếm kia, cái kiếm hồn kia. Có người hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chòng chọc vào kiếm hồn Tây Môn Suy Tuyết bạo phát đi ra. Chỉ thấy trước đại điện Thiên Linh Tông, tất cả mọi vật đều phản phất như biến thành vật chết, không nhúc nhích, duy hơi nhúc nhích, chính là kiếm hồn Tây Môn Suy Tuyết ngưng tụ ra. Đúng lúc này, phía sau hình kiếm hư ảnh đó, lại xuất hiện một cái nhân hình hư ảnh, đó là hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết. Hoặc là nói, đó là nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết. Chỉ thấy nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết nắm lấy chuôi kiếm hình hư ảnh này, từng bước một nhàn nhã đi về phía trước. Trước mặt của hắn, kiếm của Ly Vô Quán, kiếm hồn của Ly Vô Quán, đều là bị định lại giữa không trung, không nhúc nhích chút nào. Còn bản thân Ly Vô Quán, tương tự cũng là không nhúc nhích. Như là vật chết đồng dạng vậy. Đạo của ngươi, đi nhầm rồi. Đạo nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết đi tới trước mặt của Ly Vô Quán, nắm lấy chuôi hình kiếm hư ảnh, chầm chầm mà đâm vào trái tim của Ly Vô Quán. Trong nháy mắt hình kiếm hư ảnh đâm vào trái tim Ly Vô Quán, thì từng đạo kiếm khí bàn bạc liền tại trong cơ thể Ly Vô Quán điên cuồng tứ ngược quấy động, chỉ chỉ là một sát na, thân hình Ly Vô Oán liền nổ tung, hài cốt không còn. Giờ khắc này mọi người mặc dù không cách nào nhúc nhích được, thế nhưng nội tâm lại dấy lên một nỗi sợ hãi lan tràn đến cực hạn. Một chiêu vừa rồi của Bạch Y Nhân này, thiên hạ người nào có thể địch? Đây quả thực là kiếm pháp sao? Chính là chỉ có thể bị động bị đánh, bị giết. Nguyên thần của Tây Môn Suy Tuyết sau khi giết Ly Vô Oán, tự hồ là càng thêm mờ đi, càng thêm trong suốt vài phần, rõ ràng là trở nên hư nhược đi rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là nhàn nhạt xoay người, hướng về phương hướng Dương Khang đi đến. Kiếm nhị thập nhất xuất ra, hắn chính là đã xuất ra toàn lực, bộc phát toàn bộ tinh khí thần cùng nguyên thần chi lực, một khi sử dụng xong chiêu này, Tây Môn Suy Tuyết sẽ hoàn toàn lâm vào bên trong trạng thái kiệt sức, không còn cách nào chiến đấu được nữa, mà ngay cả nguyên thần đều là uể oải đến cực hạn. Cho nên Tây Môn Suy Tuyết muốn chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại đem Dương Khang giải quyết xong. Chết! Hư ảnh Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay kiếm hồn, hướng về phía Dương Khang mà đi, sau đó lại một kiếm đâm vào trái tim của Dương Khang. Tây Môn Suy Tuyết lúc này đây, xuất kiếm không có chút bá đạo cùng sắc bén nào, càng không có kết cấu gì mà theo. Bởi vì dưới loại tình huống này, đã không còn cần bất kỳ kiếm pháp gì nữa, giết người chỉ cần một kiếm, chỉ cần đem kiếm đâm nhập trái tim của địch nhân là đủ. Tự tại thời điểm Tây Môn Suy Tuyết chuẩn bị một kiếm ám sát Dương Khang, hư ảnh của hắn lại càng lúc càng mờ nhạt, phản phất như là ánh nến trong gió, tùy thời đều có khả năng bị tiêu diệt. Mũi kiếm vừa mới vạch phá làn da của Dương Khang, còn không có máu tươi toát ra, Dương Khang liền đột nhiên chuyển động, thân hình thoát một cái, tránh được kiếm hình hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết. Cùng lúc đó, hư ảnh của Tây Môn Suy Tuyết lập tức tiêu tán. Kiếm nhị thập tam tuy rằng mạnh, thế nhưng nếu như không phải là tùy tâm sở dục tận lực thi triển, thì chủ nhân sử dụng nó bởi vì tiêu hao nguyên thần chi lực quá độ sẽ bị dính vào trạng thái suy yếu. Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng đã ngưng tụ ra nguyên thần, thế nhưng nguyên thần chi lực của hắn còn hết sức gầy yếu, có thể nhất cử chém giết Ly Vô Oán, đã là thủ đoạn kinh nhân rồi. Nhất là Dương Khang lại là tu sĩ nguyên thần trung kỳ, nguyên thần chi lực của hắn so với Ly Vô Oán còn mạnh hơn một phần, cho nên Tây Môn Suy Tuyết sử dụng kiếm nhị thập tam, đã không còn cách nào có thể cầm cố Dương Khang lại được nữa. Muốn phá vỡ kiếm nhị thập tam, không có bất kỳ đường tắt nào, trừ phi nguyên thần của ngươi mạnh hơn của Tây Môn Suy Tuyết, hơn nữa còn là mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không mà nói, một khi kiếm nhị thập tam xuất ra, cũng chỉ có đứng yên mặc người chém giết mà thôi. Kiếm nhị thập tam chấm dứt, sắc mặt Tây Môn Suy Tuyết lập tức trắng bệch, mà ngay cả chân tự hồ cũng có điểm nhũn ra, đứng thẳng cũng phải cố hết sức, kiệt sức đến tận cùng. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết với bộ dáng kiệt sức như vậy, lại làm cho vô số người ở đây kiên kỵ vô cùng, sợ hãi vạn phần. Kiếm nhị thập tam mới vừa rồi, để lại cho mọi người ảnh hưởng rất sâu đậm, loại cảm giác không hề có lực trở tay yếu ớt vô cùng, cảm giác chỉ có chờ chết, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế gian này, tại sao lại có thể có kiếm pháp mạnh như thế? Từ nay về sau, nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong đều sẽ chôn giấu xuống một loại sợ hãi một thức kiếm pháp. Cái kiếm pháp kia gọi là kiếm nhị thập tam. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 290, Diệp Thần hóa ma. Thừa dịp mọi người còn đang giật mình, Diệp Thần liền lần nữa xuất thủ, ma khí toàn thân bắn ra, đột nhiên một quyền đánh về phía Dương Khang. Ma khí, ma lực, ma tâm, trấn thế ma quyền. Đấm ra một quyền này, Diệp Thần phản phất như trong nháy mắt biến thành một tôn ma thần kinh thiên động địa, tràn đầy một loại khí tức bá đạo cùng giả. Trấn thế ma quyền là một chiêu Diệp Thần rất ít khi sử dụng, không phải là bởi vì trấn thế ma quyền không mạnh, mà là vì một quyền này quá mạnh, thậm chí hắn căn bản là không cách nào hoàn toàn có thể khống chế được một quyền này. Mỗi lần sử dụng trấn thế ma quyền, Diệp Thần đều có một loại cảm giác ma hóa, loại cảm giác này không phải là hắn hy vọng có được. Ma hóa, cùng Nhiếp Phong nhập ma có điểm tương tự, bất quá so với nhập ma nhiều hơn một tia lý trí. Nhiếp Phong nhập ma, là triệt để hóa thành cỗ máy chỉ biết giết chóc, ngay cả một tia lý trí đều không có, giống như biến thành người điên, lục thân không nhận. Mà Diệp Thần ma hóa, tức là một loại trạng thái cao cấp hơn. Nhập ngục hóa ma kinh. Nhập ngục, chỉ là lĩnh vực, một khi bộc phát ra lĩnh vực, chẳng khác nào là để cho địch nhân bị bỏ tù. Mà nhập ma, là làm cho Diệp Thần chính mình hóa ma, một khi tiến nhập vào trạng thái hóa ma, Diệp Thần tự sẽ thay đổi tính cách trở nên lãnh khốc vô cùng. Loại lãnh khốc này, không phải là khí chất lãnh khốc bình thường, mà là một loại lãnh khốc vô tình phát ra từ sâu trong linh hồn. Thật giống như là một khi tiến vào trạng thái hóa ma, Diệp Thần sẽ biến thành một cái máy, hắn có lý trí của chính mình, thế nhưng lại không có một chút tình cảm nào, lạnh như băng đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên Diệp Thần dưới loại trạng thái này, cũng sẽ không chủ động được mà thương tổn thân nhân của mình cùng bằng hữu, nhưng mà nếu như hắn gặp nguy cơ, thì Diệp Thần hắn cảm giác mình sẽ buông tha hết thảy, chính mình vì chính mình mà sống. Nói đơn giản một điểm, sau khi Diệp Thần hóa ma, tuy rằng sẽ không chủ động thương tổn mọi người xung quanh cùng người của Thiên Linh Tông, thế nhưng nếu như gặp phải nguy cơ đe dọa đến tính mệnh, hắn thậm chí sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là giết người, giết bọn người Lý Kiến Hoa, hắn cũng sẽ làm. Sau khi Diệp Thần hóa ma, hắn sẽ lãnh khốc đến cực hạn, đến tình trạng này cả Diệp Thần hắn cũng sẽ run sợ, cho nên nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần hắn sẽ không muốn hóa ma. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, vì đối phó với Dương Khang, hắn cũng chỉ có thể không thích ứng mà tiến vào trong trạng thái hóa ma. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa là đủ rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó trấn thế ma quyền liền điên cuồng oanh ra, ma khí bàn bạc không chỉ có bao trùm quả đấm của hắn, mà thậm chí còn bao trùm cả toàn thân của hắn, đưa hắn triệt để hóa thành một cái ma đầu. Bại tướng dưới tay, còn dám ra tay. Khuôn mặt Dương Khang lộ ra một chút khinh thường, hắn biết rõ Diệp Thần đã không cách nào sử dụng lĩnh vực được nữa. Không thể nào là đối thủ của chính mình. Cho nên hắn đối Diệp Thần đã không còn coi trọng nữa, ngược lại đối với Tây Môn Suy Tuyết đang vô cùng kiệt sức, Dương Khang ngược lại khuôn mặt lại vô cùng ngưng trọng, hắn sợ Tây Môn Suy Tuyết lại bộc phát ra chủng loại công kích vừa mới rồi kia, sau đó trực tiếp đem chính mình chém giết. Kiếm nhị thập tam, coi như là Dương Khang cũng khắc cốt minh tâm, suốt đời đều không thể quên. Đối mặt với một quyền Diệp Thần đánh tới, Dương Khang cũng là một chưởng đánh lại. Một chưởng này, đúng là Phi Hạt Băng Vân chưởng, coi như là ở Phi Hạt Tông cũng là một bộ vũ kỹ khá nổi danh. Hơn nữa bộ vũ kỹ này đã bị Diệp Thần lấy được, còn truyền cho môn hạ đệ. Một bên khác Thiên Hạt Vương nghĩ muốn đi qua tương trợ Dương Khang, thế nhưng nói lại bị Đạt Ma ngăn lại. Cùng lúc đó, Dương Khang cũng một ánh mắt hướng về Thiên Hạt Vương, ý bảo Thiên Hạt Vương quản tốt chính nó lại là được rồi. Đạt Ma người này mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, thế nhưng lực chiến lại có thể cùng một cái tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đấu ngang tay. Ầm ầm. Trấn thế ma quyền của Diệp Thần hung hăng đụng vào bàn tay của Dương Khang. Ngay sau đó là kết sát. Một tiếng, khuôn mặt Dương Khang liền lộ ra khiếp sợ, bởi vì hắn cảm giác được ngón tay của mình rõ ràng bị chặt đứt một ngón. Cùng Diệp Thần chiến đấu, hắn lại lần nữa không giải thích được rơi vào thế hạ phong. Bởi vì Diệp Thần sau khi đấm ra một quyền này, không chỉ không có một chút thương thế nào, mà ngược lại càng chiến càng mạnh. Đáng chết! Dương Khang lông mày nhướng lên, hắn cảm giác được Diệp Thần cái tiểu quỷ này thật sự là quá mức quỷ dị, lúc này cư nhiên còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Lúc này, hắn đối với Thiên Linh Tông đã là kiên kỵ đến cực hạn, mỗi người bên trong tông môn này tu vị tuy rằng không cao, thế nhưng sức chiến đấu một cái so với một cái lại càng biến thái hơn, nếu để cho những người này tu luyện tới nguyên thần cảnh, như vậy Thái Mâu Cương vực há không phải là thiên hạ của Thiên Linh Tông bọn họ rồi hay sao? Cho nên sát ý của Dương Khang đối với Thiên Linh Tông, càng lúc càng nồng nặc, hạ quyết tâm hôm nay nếu như không diệt được Thiên Linh Tông thề kiết không bỏ qua, chết cũng không về. Hả? Tự tại thời điểm Dương Khang thu bàn tay về, dùng chân khí điều tức, thì hắn phát hiện ra một tia dị thường. Gãy xương tay loại vết thương nhỏ này, hắn chỉ cần dùng chân khí hơi chút chữa dưỡng, một lát là có thể khôi phục lại. Lúc này đây ngón tay cũng đồng dạng rất dễ dàng khôi phục lại như thường, thế nhưng hắn cảm giác được trong cơ thể hắn bỗng nhiên có một cổ khí tức quỷ dị theo ngón tay lan tràn đến trong cơ thể, hướng vị trí đang điền dũng mãnh lao tới. Đây là ma khí. Dương Khang khuôn mặt lộ ra rung động, hắn mặc dù không có tu luyện qua ma công, thế nhưng đối với ma khí vẫn là có một ít hiểu rõ. Hắn biết rõ nếu như để luồng ma khí này tùy ý lan tràn ra toàn thân như vậy, thì hắn có thể sẽ đem đan điền của mình làm bẩn, thậm chí là làm cho toàn thân mình bị tê liệt, trở thành phế nhân. Ma khí, theo ý nghĩa nào đó mà nói, chính là một loại độc khí. Cho nên ma khí một khi nhập thể, phải mau chóng bức nó đi ra. Dương Khang không dám khinh thường, hắn ra lệnh cho bốn trên trưởng lão còn lại của Phi Hạt Tông ra tay, cuốn lấy Diệp Thần. Sau đó mình ngồi ở chỗ đó chuẩn bị đem luồng ma khí trong cơ thể bức ra bên ngoài. Trấn thế ma quyền của Diệp Thần, dùng là ma lực quỷ dị. Trấn thế ma quyền, trấn thế, danh như ý nghĩa, chính là vì trấn áp hết thảy. Chỉ cần cổ ma khí này còn ở trong cơ thể Dương Khang, liền sẽ trấn áp tu vi của hắn, đây mới thật sự là uy lực chân chính của trấn thế ma quyền, khủng bố hết mức. Dùng tu vị nguyên thần trung kỳ của Dương Khang, bị trấn thế ma quyền oanh kích. Khi hắn đem ma khí trong cơ thể bước đi ra bên ngoài, thì tu vi đều bị trấn áp một ít, ước chừng khả năng cũng chỉ có thể bộc phát ra lực lượng của nguyên thần tiền kỳ. Đến khi hắn gọi qua vài tên tu sĩ hóa thần cảnh, lại ở đâu là đối thủ của Diệp Thần. Diệp Thần tuy rằng hiện tại một mực không có nhàn rỗi, xuất thủ rất nhiều lần, thế nhưng hắn lại không bị cái thương thế gì, ngoại trừ không có cách nào sử dụng ma vực được nữa, thì thực lực của hắn cơ hồ vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Diệp Thần dưới loại trạng thái này, đối phó cùng trưởng lão hóa thần cảnh của Phi Hạt Tông, quả thực là quá dễ dàng. Cho dù là bốn tên trưởng lão này, trong đó có hai cái là hóa thần hậu kỳ, thậm chí trong đó còn có một cái là hóa thần đỉnh phong, nhưng là Diệp Thần vẫn như trước không hề kiêng sợ. Đừng nói là Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma sức chiến đấu bạo tăng, coi như là Diệp Thần dưới trạng thái bình thường, đối phó với tu sĩ hóa thần cảnh, cũng không khó. Vô phách kiếm. Vô cầu diệt quyết. Vấn thiên kiếm chính là phong mang triển lộ không chút bỏ sót, Diệp Thần trực tiếp bộc phát ra kiếm pháp mạnh nhất, nhất là bên dưới vô cầu diệt quyết chất chồng, một kiếm này uy lực đã đạt đến cực hạn, ẩn ẩn có thể so với Diệp Thần sử dụng thiên cấp đao pháp, hơn nữa còn là sử dụng đao đến thi triển uy lực của đao pháp. Vô phách kiếm trảm qua, lập tức có một cái đầu lăn xuống, đúng là cái tu sĩ hóa thần cảnh kia của Phi Hạt Tông. Hóa thần, cũng là hóa thần, loại tu sĩ thông thường này, căn bản cũng không phải là tồn tại có thể chống lại Diệp Thần. Diệp Thần hôm nay mặc dù chỉ là hóa thần tiền kỳ, thế nhưng dưới nguyên thần cảnh, thật đúng là không ai có thể địch lại hắn. Tiếp theo lại là một chiêu vô phách kiếm tăng thêm vô cầu dịch quyết đồng thời thi triển, vấn thiên kiếm của Diệp Thần lại tỏa ra kiếm quang kinh khủng. Trực tiếp che đậy một mảng lớn hư không phía trước, phong mang sáng chói, không người có thể địch. Hai cái tu sĩ hóa thần hậu kỳ, trực tiếp bị Diệp Thần chặn ngang chém làm hai đoạn, chết thê thảm vô cùng. Diệp Thần dưới trạng thái hóa ma, tàn nhẫn, lãnh khốc, thị sát, vô tình, đương nhiên sức chiến đấu cũng là so với bình thường cao hơn mấy phân. Loại trạng thái hóa ma này, hết sức quỷ dị, cùng lĩnh vực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng so với lĩnh vực thì quỷ dị hơn rất nhiều. Hoàn toàn không cách nào có thể dùng đạo lý đến để hình dung cùng cân nhắc, bởi vì nó đối với sức chiến đấu tăng phúc, quả thực là không thể nói lý. Tự như thời điểm Nhiếp Phong nhập ma vậy, vì cái gì sức chiến đấu sau khi nhập ma lại tăng nhiều như vậy, cái này kỳ thật cũng không phải có thể giải thích được. Phạm Thiên Linh tông ta, chỉ có một con đường chết. Đem một tên hóa thần cảnh cuối cùng chém giết, Diệp Thần liền đi tới trước mặt Dương Khang, đem vấn thiên kiếm trong tay chém về phía Dương Khang. Diệp Thần lúc này, cho dù không có dùng lĩnh vực, thì chỉ cần ỷ vào phong mang của vấn thiên kiếm, vẫn có thể cùng nguyên thần tiền kỳ chiến một trận. Mà Dương Khang bị trấn thế ma quyền áp chế, ước chừng cũng chỉ có thể thi triển ra lực lượng của nguyên thần tiền kỳ. Diệp Thần không cho Dương Khang thời gian bức ra ma khí bên trong thân thể, liền thừa thắng xông lên, vấn thiên kiếm trực tiếp chém về phía đầu lâu Dương Khang. Một khi cho Dương Khang thời gian bức ra ma khí, làm cho hắn một lần nữa có được lực lượng của nguyên thần trung kỳ. Thì Thiên Linh Tông hôm nay có lẽ đã không còn người có thể ngăn cản được hắn nữa. Vô luận ngươi có thi triển ra thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì Thiên Linh Tông hôm nay nhất định phải diệt vong. Dương Khang cũng không lại tiếp tục bức ra ma khí nữa, hắn đứng lên, trong tay hắn xuất hiện một chuôi hạ phẩm đạo khí trường đao, khí thế cả người lần nữa bạo phát, tu vi rõ ràng trong nháy mắt tăng lên, lần nữa khôi phục lại lực lượng nguyên thần trung kỳ. Tu vi của hắn vẫn như trước bị trấn thế ma quyền áp chế ở nguyên thần tiền kỳ. Thế nhưng là lực lượng lại bộc phát đến nguyên thần trung kỳ. Như Dương Tam Tư đều có loại phương pháp trong thời gian ngắn kích phát ra tiềm lực, thì Dương Khang hắn lại làm sao có thể sẽ không có. Giờ phút này chân khí trong cơ thể Dương Khang tựu như là bị bốc cháy vậy, hừng hực bộc phát, điên cuồng vô cùng. Loại phương pháp thiêu đốt chân khí này, có thể trong thời gian ngắn kích thích chân khí bảo táp, thế nhưng di chứng để lại cũng là vô cùng lớn, chính là sau khi chiến đấu trong một tháng chân khí đều sẽ ở vào trạng thái khô kiệt. Phải qua thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Vì giết Diệp Thần, Dương Khang rõ ràng cam lòng sử dụng loại bí thuật này, điểm này liền biểu hiện ra Dương Khang đối với Diệp Thần sát tâm nồng đậm cỡ nào. Vừa lúc đó, Dương Tam Tư điều tức, dùng tu vị nguyên thần cảnh của hắn, rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc trước hắn tuy rằng bị chém rụng hai tay, thế nhưng là đối với tu sĩ nguyên thần cảnh mà nói, đây thật ra cũng chỉ là vết thương nhỏ, thực lực căn bản không có thu được ảnh hưởng gì, hôm nay hai tay khôi phục. Sức chiến đấu tự nhiên sẽ khôi phục lại. Ta tới giúp ngươi. Dương Tư vọt tới trước mặt Diệp Thần, một quyền oanh thẳng hướng Dương Khang.